Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Chiến hỏa sơ đốt. Chương 490. Chiến hỏa sơ đốt. Trong phòng, một thanh thần kiếm màu vàng ấm vạch phá bầu trời, lộ ra tài năng tuyệt thế, sát cơ chí mạng. Cái kia lạnh lẽo sát ý cùng khí thế kinh khủng, lại để cho Lăng Tiên lông tơ dựng thẳng lên, khắp cả người phát lạnh. Một kiếm này khí cơ đã đem hắn một mực tập trung, khí thế kinh khủng như bài sơn đảo hải đánh út lại, ngoại trừ ngạnh kháng căn bản cũng không có tránh cơ hội trốn. Đổi mới thật nhanh. Lăng Tiên ý thức được điểm này, bởi vậy hắn không có chút nào trực tiếp một kích chém ra, vô hình thương sóng tương nghênh diện mà đến bông tuyết tan vỡ. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, chiến thần kích bộc phát ra vô tận thần quang đón nhận cái kia thanh thần kiếm. Sự tình khẩn cấp, hắn đã không có thời gian chuẩn bị thêm một chút, duy có dùng thần kích oai, ngăn cản chuôi này có xé trời xu thế hung kiếm. Keng! Cả đời giòn vang, chiến thần kích cùng thần kiếm màu vàng ấm ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra sông thời tiết sóng, mang tất cả tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim kiếm nghiền nát, hóa thành một cái lông chim tiêu tán. Mà Lăng Tiên cũng bị kiếm này ngập trời thần uy bước lui ba bước. Bất quá tiếp xúc liền như thế, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn rồi. Phải biết, nhưng hắn là trước tan vỡ phần đông bông tuyết, rồi sau đó lại đánh tan chuôi này kim kiếm. Này bằng với là hắn dùng sức một mình chống lại hai đại siêu cấp thiên kiêu. Cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào cường hãn? Hừ, coi như tiểu tử ngươi có vài phần năng lực. Thanh niên mặc kim bào hừ lạnh một thanh âm, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Ta tưởng là ai chứ? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chậm rãi hộp ra một câu tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói. Nguyên lai là ngươi cái này tạp mao chim. Lập tức thanh niên mặc kim bào trước mặt sắc âm trầm xuống, toàn bộ tản mát ra sát ý càng thêm lạnh như băng. Hắn gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Những lời này, rất nhiều người đều nói với ta, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn đều chết hết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chiến thần kích chỉ phía xa kim sĩ đại bằng tản mát ra sát ý lạnh như băng. Bất quá, hắn mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng bên trong lòng thì âm thầm đề phòng. Dù sao dưới mắt, hắn đối mặt địch nhân có thể chỉ là kim sĩ đại bằng còn có một thực lực tương đương kinh khủng tuyết ngọc thiền. Cái này hai tôn sinh linh đều là dị tộc, cùng hắn tự nhiên ở vào đối với mặt chính. Hơn nữa thực lực cực sự cường hãn. Nếu là bắt đầu bắt tay làm, vậy cho dù là mạnh như Lăng Tiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, đây chính là hai cái khinh thường giống nhau siêu cấp thiên kiêu. Hắc hắc, tiểu tử, đừng cho là mình có vài phần thực lực, liền có phách lối vốn liếng rồi. Kim sĩ đại bằng điểu cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Trong mắt ta, ngươi liền một con run dế cũng không bằng. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía một bên Tuyết Ngọc Thiền, nói. Tuyết tiên tử, ta và ngươi hai tộc nhiều thế hệ giao hảo không bằng liên thủ, đem người này tiêu diệt như thế nào? Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu một cái, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngọc Thiền. Đây cũng là một tốt đề nghị. Tuyết Ngọc Thiền khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, bỗng nhiên nhìn Lăng Tiên liếc, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, ta cử tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên khóe miệng dương lên ít nới lòng. Nếu là Tuyết Ngọc Thiền đáp ứng việc này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, phá trận liền đi. Dù sao dùng hắn cường hãn trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn có thể tại bất hủ điện bên trong tới lui tự nhiên. Không cần phải lo lắng bị bất luận kẻ nào đuổi theo. Bất quá dưới mắt Tuyết Ngọc Thiền đã minh xác cử tuyệt, cái kia Lăng Tiên tự nhiên có thể yên lòng, không cần trốn tránh. Bởi vậy, nhìn hắn hướng kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt ở bên trong, lập tức tràn đầy sát ý. Đã lập trường đã chú định một trận chiến, đã này yêu đối với chính mình đồng sát tâm, cái kia Lăng Tiên Duy có một trận chiến, dùng máu chung kết. Được, rất tốt. Kim Sĩ Đại Bàng sắc mặt âm trầm, giống như là lợi kiếm đôi mắt nhìn nhìn Tuyết Ngọc Thiện, lại nhìn một chút Lăng Tiên, cười lạnh nói. Tiểu tử, rất có mị lực a, vậy mà lại để cho Tuyết Tiên Tử không muốn cùng ta liên thủ. Nghe vậy, Lăng Tiên còn không nói gì thêm, Tuyết Ngọc con ve ngược lại là lông mày nhíu lại trách cứ. Chớ có vọng ngữ, ta không muốn liên thủ, là bởi vì ta có mình ngạo khí, há lại sẽ cùng người liên thủ đối địch. Ha ha, nói hay lắm. Cất tiếng cười to, Lăng Tiên ý hữu sở chỉ. Sao? Tuyết Tiên Tử chính là nữ trung hào kiệt, cũng không giống như những người khác, vừa lên đến liền âm thầm đánh lén không nói. Giờ phút này còn nghĩ cùng người liên thủ, thật sự là ném đi nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu mặt của ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong cơn giận dữ, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng Tuyết Tiên Tử không muốn ra tay với ngươi, ngươi liền có thể tránh được một kiếp này, ta đưa tay là được đưa ngươi trấn áp. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, giống như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời vô thượng đại đế, quân lâm bát hoang. Mà trong tay hắn chiến thần kích càng là tách ra vô tận thần hoa, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Vậy liền để cho cơ, dơ, chín vơ ta chung kết tánh mạng của ngươi, cho ngươi minh bạch, ngươi cùng ta chênh lệch đến tột cùng bao lớn. Cười lạnh một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu toàn thân hào quang tỏa sáng, lập tức biến hóa ra bản thể. Cái kia giống như đúc bằng vàng dòng thân thể khổng lồ, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực áp bách, liền không gian cũng vì đó rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, này yêu đáp xuống, hai cánh mang theo uy thế liệt thiên thẳng hướng Lăng Tiên. Kim bằng cánh. Này yêu bản là được kim bằng nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, có được khinh thường giống nhau cực kỳ mạnh thực lực. Dưới mắt vừa ra tay càng là thi triển ra thanh danh hiển hách đại thần thông, như vậy uy thế tự nhiên là kinh thiên động địa. Bất quá đối mặt kinh khủng này một kích, Lăng Tiên cũng không có bối rối. Chỉ thấy từng đạo hỗn độn khí nổi lên, ngưng tụ đã thành một đôi cánh chim trắng muốt, đón nhận kim bằng nhất tộc đại thần thông. Oành! Một cái là kim bằng cánh, một cái cửu thiên dực. Hai đôi cánh ầm ầm chạm vào nhau, mảnh không gian này hoàn toàn bị sáng chói thần hoa che mất. Vô tận thần quang ở bên trong, Lăng Tiên đưa tay vung kích, ngập trời thần uy hảo đãng mà ra, đánh phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Hừ, chết đi cho ta. Lệ quát một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hai con ngươi như lời kiếm, bắn ra hai đạo diệu đời tiên quang, đúng là hợp thành một cái lao lung, đem Lăng Tiên vây ở bên trong. Khóa sao lung. Kim bằng nhất tộc tiếng tăm lừng lấy đại thần thông, có hát trăng bắt sao oai, cường đại đến không thể tưởng tượng giống như. Mà dưới mắt cái này chim đại bàng càng là thực lực siêu phàm, chính là Vân Châu một đời tuổi trẻ cường đại nhất một trong mấy người, được xưng giống nhau không thể địch. Vì vậy, chỗ ngồi này nhà tù uy lực tự nhiên là thập phần cường hoành, lập tức liền đem Lăng Tiên vây ở bên trong. Hả? Cảm nhận được vẻ này không khỏi giam cầm lực. Lăng Tiên hùng lông mày một nhăn, đưa tay là được một kích oanh ra, chấn đắc không gian lay động. Nhưng mà, chỗ ngồi này lao lung nhưng lại không hề động một chút nào, như xương mu bàn chân chi trở giống như một mực giam cấm hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi chân đã cho ta kim bằng nhất tộc đại thần thông dễ phá như vậy. Chờ bị hóa thành nùng huyết đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lên tiếng cuồng tiếu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Mà sau hắn hai cánh chấn động, đúng là phiêu nhiên đi xa, một bộ cùng đợi Lăng Tiên chết đi bộ dáng. Có thể thấy được, hắn đã cho rằng Lăng Tiên khó có thể chạy ra, chắc chắn phải chết. Mà ngay cả một bên xem cuộc chiến Tuyết Ngọc con ve cũng ít khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tiếc hận. Kim bằng nhất tộc khóa sao lung tiếng tăm lừng lấy uy chấn thiên cổ, chỉ cần tu vi không phải kém quá lớn. Liền chỉ có một con đường chết rồi. Cho nên, nàng cũng cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Xem ra, ngươi đối với cái này phá lồng sắt rất có tự tin à. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên toàn thân bắt đầu sáng lên, giống như một cái mặt trời nhỏ, chướng mắt chói mắt. Nhất là hữu quyền của hắn càng là sáng chói vô cùng, tản mát ra một cổ vô cùng thần uy. Chính là khóa sao lung, như thế nào vây được ta? Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên chậm rãi nâng lên cánh tay phải, một quyền đánh vào vô hình cái chắn bên trên. Một quyền này nhu hóa và chậm chạp, nhưng mà đánh vào cái chắn bên trên trong nháy mắt, nhưng lại tản mát ra tan vỡ vạn vật khí tức. Lập tức, thần quang tiêu tán, cái chắn sụp đổ. Cả phòng đều tràn đầy một cổ khó dùng nói rõ thần uy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Ai trấn áp ai? Thượng. Chương 491. Ai trấn áp ai? Chính là tỏa tinh lung, như thế nào vây được ta? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Lăng Tiên tay phải niết dấu quyền. Vô địch khí thế bỗng nhiên tuôn ra, đều đánh vào tỏa tinh lung bên trên. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, cái chắn tùy theo sụp đổ, chỉ có một cẩu ngập trời thần uy tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, chấn nhiếp hai đại cao thủ. Mà ở ngập trời thần uy ở bên trong, Lăng Tiên toàn thân sáng lên, cất bước mà ra. Hắn một bộ áo trắng không gió từ chân tiên dáng trần đời, uy áp cửu trọng thiên chấn nhiếp ba ngàn giới. Lập tức Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tuyết Ngọc Thiền lần thứ nhất biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên mạnh mẽ như thế, liền tỏa tinh lung cũng có thể một quyền nổ nát. Thực tế là Kim Sĩ Đại Bằng điểu nghĩ tới tại bên ngoài lúc một ít đạo quyền mang trong con mắt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Bất quá, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nó thân là Kim Bằng nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, thực lực khinh thường giống nhau, sao có thể không có có vô địch chi niệm. Cho nên, cho dù Lăng Tiên giờ phút này thần uy ngập trời, hắn cũng không sợ hãi, kiên tin chính mình nhất định có thể mang hắn trấn áp. Sát! Kim Sĩ Đại Bằng điểu toàn thân sáng lên, một cây cánh chim nhẹ nhàng rớt xuống, hóa thành khai thiên lợi kiếm, mang tất cả Lăng Tiên. Gào thét ở bên trong, dọc đường không gian đều bị xuyên thủng rồi, nhưng cách nhìn, một chiêu này cường hãn. Bất quá! Lăng Tiên không chỉ có tâm có vô địch niệm, càng là sơ bộ dưỡng thành vô địch thế, há lại sẽ tâm thấy sợ hãi. Cho dù Kim Sĩ Đại Bằng một thức này thần thông rất mạnh, đã cường đại đến thập phương kinh hãi, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tình trạng. Nhưng hắn cũng không sẽ lui bước. Bị chết. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên tay niết vô địch dấu quyền, khí thế kinh khủng mang tất cả tứ phương chấn đắc không gian lạnh run. Năm đó, Bình Loạn Đại Đế từng dùng cái này công pháp bình định bát hoang, đánh cho vạn tộc cúi đầu xưng thần. Hôm nay, Lăng Tiên cũng muốn dùng cái này công pháp trấn áp Kim Sĩ Đại Bằng, trấn áp tiến vào Bất Hủ Điện hết thảy dị tộc. Oành! Long thần kinh thiên, xé sách trường không, mỗi một cách đều giống như cái thế kiếm tiên tản mát ra bất hủ chi quang. Nhưng mà Kim Sĩ Đại Bằng Long thần tuy nhiên sắc bén, lại khó ngăn cản Bình Loạn Oai. Keng keng keng. Lăng Tiên hai đấm sáng chói như mặt trời, có khai thiên liệt địa oai, tan vỡ bát hoang xu thế. Mỗi đấm ra một quyền đều bị tứ phương chấn động, bát hoang kinh hãi. Cái kia một cây long thần lần lượt tan vỡ, căn bản ngăn không được vô địch dấu quyền cái thế mũi nhọn. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng điểu lại lần nữa biến sắc, một bên Tuyết Ngọc Thiền cũng phải động dung. Nàng nhìn qua đại phát thần uy Lăng Tiên, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Bất quá, cái kia suy đoán quá mức kinh người, dùng về phần hiện lên lập tức, liền bị nàng gắng gượng bóp chết. Tạp mao chim, nhận lấy cái chết. Lăng Tiên đại khai đại hợp, hai đấm như thần long gào thét, bay lượn cửu thiên. Lại như linh dê treo rác mở ngoặt vuông góc, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi một quyền đều mạnh lớn đến kinh người, đem cái này phiến không gian đều đánh ra khe hở. Về phần cái kia một cây long thần càng là khó ngăn cản hắn thần uy cái thế, tiếp xúc lập tức, liền bị tan vỡ. Chết tiệt Kim Bằng liệt thiên trào. Kim sĩ đại bằng điểu gào to một tiếng, hai móng thần quang trong trẻo, vẫn còn như đúc bằng vàng dòng tràn ngập làm cho người ta không rét mà run khí tức. Tùy cơ hội, mười đạo vết trảo vạch phá bầu trời, mang theo bổ thiên liệt địa chi thế, hiển thị rõ cái thế mũi nhọn. Không hề nghi vấn, một thức này thần thông cũng thập phần khủng bố, đổi lại vậy thiên kiêu, chỉ sợ liền khí tức đều khó có thể chịu đựng. Hết cách rồi, kim bằng nhất tộc gặp may mắn tại thượng cổ thời gian là được tiếng tăm lừng lấy bá chủ, hắn thiên phú thần thông tự nhiên là vô cùng cường đại. Mà trước mắt một cái này kim bằng mặc dù cũng không phải thuần huyết, nhưng ở hôm nay cái này sa sút thời đại đã có thể nói là thập phần cường đại rồi. Vì vậy, nó mỗi nhất kích đều kinh thiên động địa, dũng không thể đỡ. Chỉ tiếc, nó đối mặt là lăng tiên, hơn nữa là thi triển ra lấy đường bằng đỉnh tiên quyền lăng tiên. Sát! Tay niết vô địch giấu quyền, lộ ra vô địch xu thế, lăng tiên bàn tay sáng lên, một quyền hướng phía vết cào oanh khứ. Oanh! Quyền mang cùng vết cào cường thi chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố chấn động, lại để cho không gian chập chờn hoàn toàn tan vỡ. Lập tức, lăng tiên cùng kim sĩ đại bằng đều thối lui thập bộ, lẫn nhau trong lúc đó gắt gao nhìn thẳng đối phương, riêng phần mình rung động đối phương dũng mãnh phi thường. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời đã vô ích, ngưng chiến cũng chỉ là vọng tưởng. Duy có một trận chiến, dùng máu cuối cùng kết. Sát! Lăng tiên cường thế ra tay, đánh ra một đạo vô địch dấu quyền, xuyên thủng hư không, rung động thế gian. Cút ngay cho ta! Kim sĩ chim đại bàng hai cánh chấn động, nhấc lên ngập trời cuồng phong, chặn đạo kia vô địch dấu quyền. Lập tức, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên xuất hiện tại lăng tiên trước mặt, hai móng hướng phía hắn hung hăng chảo đi. Một chảo này nếu là đánh chúng chắc hẳn hắn không chết cũng phải nửa tàn phế, bất quá dùng chiến lực của hắn, sao có thể bị một kích này đánh chúng. Không có đổi sắc, cũng không có bối rối, lăng tiên lại niết bình loạn ấm công pháp. Cả người thần quang chiếu sáng rực rỡ, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng vạn dặm non sông. Lập tức, một cổ cường hãn hơn khí thế mãnh liệt mà ra, hữu quyền của hắn mang theo khai thiên chi lực cùng cặp kia móng vuốt sắc bén ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Một tiếng nổ rung trời, mảnh không gian này lập tức bị lóa mắt thần quang bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, lập tức kim sĩ đại bằng điểu phi tốc rút lui, hai con ngươi âm tình bất định chằm chằm vào lăng tiên. Một giọt giọt máu tươi từ hắn hai móng bên trên chảy xuống, nương theo lấy vài miếng lông thần rơi xuống phía dưới. Một màn này lại để cho Tuyết Ngọc Thiền đôi mi thanh tú nhíu lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia chấn kinh, nhưng cách nhìn, nàng thật không ngờ lại có thể biết là kim sĩ đại bằng đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bị thương. Kim sĩ đại bằng trong hai tròng mắt lóe ra vẻ không dám tin, nó thế nhưng mà kim bằng nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, có được lực áp giống nhau chiến lực. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đích tuổi còn trẻ một đời, có mấy người có thể cho nó đổ máu. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên làm đã đến, hơn nữa thành thạo, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở rung động về sau thay vào đó là được phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Chết tiệt con sâu cái kiến, cho ta chết đến. Kim sĩ đại bằng triệt để nổi cơn điên, vô cùng nhanh chóng thiểm lược đến lăng tiên trước mặt. Hai cánh đập ngang mà ra, không gian là bể tan tành. Lăng tiên cũng đánh nhau thật tình, hắn đầy đầu tóc đen cuồng một vô địch đấu thần bế nghệ trong cuộc sống. Cứ như vậy, hai đại cường giả trẻ tuổi mở lại quyết chiến, mỗi một lần đối oanh đều bị không gian là bể tan tành. Kim sĩ chim đại bàng chính là Vân Châu cường đại nhất thiên kiêu một trong, kỳ thật thực lực dũng quan tam quân, khinh thường giống nhau. Mặc dù là thế hệ trước kết đan cường giả, cũng rất khó tại nó trên tay chiếm được liền nghi. Bất quá, nó tuy nhiên cường hãn, nhưng là lăng tiên, lại mạnh hơn hắn. Vô luận này yêu thi triển ra cường đại gì pháp môn, đều bị lăng tiên một quyền phá chi, mà hắn mỗi một lần ra quyền kim sĩ đại bằng lại khó có thể kháng kỳ phong mũi nhọn, bị chấn đắc đại miệng ho ra máu. Theo thời gian trôi qua, kim sĩ đại bằng điểu bị thương càng ngày càng nặng, cũng càng đến càng hư nhược rồi. Điều này làm cho giận không kềm được, lại không thể làm gì, đối mặt một cái uyển giống như là đấu thần yêu nghiệt, nó lần thứ nhất cảm nhận được vô lực. Thật sâu vô lực. Mà đang ở song phương đấu trăm chiêu thời điểm, Lăng Tiên mạnh mà bộc phát ra một cổ càng thêm hung hãn khí thế. Vô địch dấu quyền tùy theo khắc ở chim đại bàng thân mình. Lập tức kim sĩ đại bàng điểu cuồng phúng ra một búng máu, thân thể cao lớn rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền cảm giác một chân giẫm nát trên thân thể của mình. Cùng kỳ đồng lúc, một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ vang lên theo. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai? Trấn áp ai? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Ai trấn áp ai? Hạ. Chương 492. Ai trấn áp ai? Hạ. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai? Trấn áp ai? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chân phải đạp ở kim sĩ đại bằng điểu trên thân thể, như đồng nhất tôn thần cao cao tại thượng linh, mắt nhìn xuống chúng sinh. Một màn này lập tức sợ ngây người Tuyết Ngọc Thiền, của nàng Thu Thủy trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, thật không ngờ Lăng Tiên cư nhiên như thế cường thế. Phải biết kim sĩ đại bằng điểu chính là Vân Châu giống nhau bên trong cường đại nhất mấy người tôn sinh linh một trong, thực lực thập phần cường đại, có rất ít giống nhau thiên kiêu có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà mắt xuống đồng nhất tôn khinh thường quần hùng sinh linh lại bị Lăng Tiên đả bại, hơn nữa là dùng mạnh mẽ như thế tư thái chiến bại, điều này làm cho Tuyết Ngọc Thiền có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có kim sĩ đại bằng điểu. Cảm thụ được một con kia chân vạn quân sức lực lớn, nó trong con mắt đầy là không dám tin, vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, chính mình rõ ràng thua ở lấy một nhân tộc trên tay. Nó thế nhưng mà kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, có thể nào bại tại một nhân tộc trên tay. Nhưng mà sự thật đã bày ở trước mắt, nó không chỉ có thất bại, hơn nữa là dùng như thế khuất nhục phương thức thất bại. Bị người một quyền đánh bay, lại một chân đạp tại trên thân thể, đây là gì chờ vô cùng nhục nhã. Lại để cho tâm cao khí ngạo nó làm sao có thể nhẫn. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Lệ quát một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu toàn thân sáng lên kinh khủng khí thế mang tất cả mà ra, có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Chỉ tiếc, cho dù nó có thể quân lâm thiên hạ, cũng vô pháp uy áp Lăng Tiên. Ngay tại nó vừa mới hiển lộ ra khí thế chi tế, hắn đạp ở trên người nó chân bỗng nhiên dùng sức, lập tức đem vẻ này vô cùng khí thế đè ép trở về. Cùng lúc đó, kim sĩ đại bằng điểu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, điểm một chút ăn đỏ rơi xuống, tượng trưng cho nó lại một lần nữa thua ở lấy Lăng Tiên trên tay. A! Toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, kim sĩ đại bằng điểu tức sùi bọt mép. Một cây lông thần sáng chói vô cùng, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, ngoại trừ chống cự, căn bản không khả năng né tránh. Mà Lăng Tiên cũng không có tính toán né tránh, chỉ thấy hai tay của hắn niết quyền ấm, phóng xuất ra bất hủ hào quang, ầm ầm đón nhận cái kia một cây lông thần. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, bình loạn dấu quyền thần uy không thể đỡ. Lập sốc chín tức tan vỡ ngàn vạn lông thần. Lại bại. Thất bại, triệt để thất bại. Kim sĩ đại bằng điểu tự lẩm bẩm, cặp kia sắc bén như kiếm đôi mắt rốt cuộc mờ đi, phảng phất tại nháy mắt ở giữa đã mất đi linh hồn. Liên tiếp hai lần, nó cuối cùng giấy rua cũng đã bị Lăng Tiên trấn áp, lại có thể nào không cho nó thất hồn lạc phách. Xem ra, ngươi rốt cuộc nhận thức rõ ràng sự thật. Cảm nhận được kim sĩ đại bằng điểu không giãy giụa nữa, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nó liếc, lại hỏi câu nói kia. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai? Trấn áp ai? Ai trấn áp ai? Kim sĩ đại bằng điểu lòng tràn đầy đắng chát, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Còn cần nói rõ sao? Là nó bị trấn áp rồi, triệt triệt để bị trấn áp. ai, nhưng cười buồn cười quá. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thầm than một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình đã từng dõng dạc, nói muốn đem Lăng Tiên trấn áp, nó liền cảm thấy trên mặt lửa cay đau, phảng phất bị người rút mấy người mười cái bàn tay đồng dạng. Điều này làm cho nó vạn phần hối hận, nhất là tại cảm thấy vẻ này sát ý lạnh như băng, càng là toàn thân một cái giật mình, đồng tử bên trong lập tức hiện đầy hoảng sợ. Trước khi chết, còn có di ngôn gì phải đóng đời sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lạnh lẽo sát ý giống như thủy triều tuôn ra, lại để cho thiên không giữa nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu toàn thân run rẩy, liều mạng xòe cánh, muốn trốn khỏi nơi đây. Bất quá rất đáng tiếc, một ít cái chân giống như là Thái Sơn trầm trọng, đưa nó một mực chấn áp, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi cho rằng, ngươi có năng lực chạy đi sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, giống như một ngày thần mắt nhìn xuống Kim Sĩ Đại Bằng, nói. Ngươi là ta giết cái thứ nhất tương đương với nhân loại cực cảnh kết đan đích thiên kiêu, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không là người cuối cùng. Rất nhanh, sẽ gặp có ngày kiêu xuống dưới theo ngươi. Vừa nói, hắn nắm tay phải tách ra sáng chói hào quang, khinh phiêu phiêu đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Một quyền này nhu hóa và chậm chạp, nhưng là vẻ này ngập trời thần uy, nhưng lại đem một mực tập trung căn bản là không có cách né tránh. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu quá sợ hãi, lại cũng không đoái hoài tới thể diện, lớn tiếng kêu cứu. Tuyết tiên tử cứu ta. Thần linh lấy cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, cái kia vô địch quyền mang sáng chói vô cùng, đem phía trước không gian đều sụp đổ rồi. Bất quá, ngay tại quyền mang sắp đánh vào Kim Sĩ Đại Bằng trên đầu lúc, một mảnh sáu múi bông tuyết bỗng nhiên hiện hiện. Oành! Khủng bố chấn động lan tràn bốn phương tám hướng, bông tuyết tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế lại giống như cái thí thần thuẫn, đúng là chặn lại Lăng Tiên vô địch dấu quyền. So Kim Sĩ Đại Bằng càng mạnh hơn nữa. Lăng Tiên nhướng mày, lập tức đã đoán được Tuyết Ngọc Thiền chiến lực chân chính, không khỏi đem ánh mắt rời về phía đạo kia tuyệt thế thân ảnh, nói. Tuyết tiên tử, ngươi cái này là ý gì? Nhà của ta cùng nó bộ tộc này nhiều thế hệ giao hảo, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Tuyết Ngọc Thiền nhàn nhạt mở miệng, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại tràn đầy một loại chân thật đáng tin. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Vậy thì sao? Nếu như ngươi thì phi giết nó không thể, vậy liền chỉ có trước qua cửa ải của ta rồi. Tuyết Ngọc Thiền thần sắc bình thản, như trích lạc tựa tiên tử gió nhẹ mây bay, trấn định thong dong. Bất quá nhìn kỹ, nhưng là có thể phát hiện nàng xinh đẹp trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng cách nhìn, mặc dù cường đại như nàng, cũng không khỏi không thận trọng đối mặt Lăng Tiên. Nói cách khác, nàng bởi vì Lăng Tiên vừa rồi hiển lộ thần uy nhi động cho. Có ý tứ, ngươi đây là uy hiếp. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bất phàm tư thế oai hùng. Không, ngươi đã hiểu lầm. Tuyết Ngọc Thiền môi son hé mở, nói. Ta thực sự không phải là uy hiếp, mà là cầu tình. Coi như là xem ở ta mới vừa rồi không có cùng nó liên thủ giết chính là ngươi phân thượng, bán ta đây một bộ mặt tốt chứ. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, không có lập khắc đáp ứng, mà là rơi vào trong trầm tư. Nếu là Tuyết Ngọc Thiền dùng uy hiếp phương thức, hoặc là lựa chọn khai chiến, cái kia hắn tự nhiên chắc là sẽ không do dự trực tiếp trấn áp thuận tiện. Nhưng mà giờ khắc này, nàng lại để đã dậy chưa cùng Kim Cánh Đại Bàng liên thủ một chuyện, cái này liền lại để cho hắn có chút hơi khó. Hắn làm người ơn cực kỳ nặng tình, tuy nói Tuyết Ngọc Thiền cũng không có đối với hắn thi ăn, nhưng dù sao cũng là một tình cảm. Dù sao, nếu là ngay từ đầu, nàng cùng Kim Sĩ Đại Bằng liên thủ, cái kia hắn chỉ có chạy trốn đồng nhất cái lựa chọn. Cho nên, Lăng Tiên trầm ngâm một lát quyết định cho Tuyết Ngọc Thiền một bộ mặt. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng đã thua ở lấy dưới tay hắn, mặc dù là để hắn một con đường sống, cũng không sợ nó ngày sau trả thù. Bất quá, hắn có thể không có ý định tiện nghi cái này tạp mao chim, nói. Đã Tuyết tiên tử ra mặt cầu tình, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này, bất quá. Tuyết Ngọc Thiền thầm than một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên là ý định sư tử mở rộng miệng rồi, bất quá vì kim sĩ đại bằng tánh mạng, nàng chỉ có tiếp được hắn mà nói gốc, hỏi bất quá cái gì. Một bên kim sĩ đại bằng cũng dương mắt nhìn qua Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, lại cũng không có chức hung hăng càn quấy kiêu căng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là thức thời, bất quá bây giờ không liên quan đến ngươi, mạng của ngươi, do ta cùng Tuyết Tiên tử đàm. Dạ dạ. Kim sĩ đại bằng điểu liên tục gật đầu, nếu là đổi lại dĩ vãng, ai nếu là dám như vậy nói chuyện cùng nó đã sớm một cái tát đem đập chết. Nhưng là dưới mắt, nó đã bị Lăng Tiên sợ, cũng không dám nữa làm càn. Ba điều kiện, nếu như ngươi là đáp ứng, ta liền buông tha nó lúc này đây. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tuyết Ngọc Thiền, đợi đã gặp nàng sau khi gật đầu, vừa cười vừa nói. Thứ nhất, ngươi phải cam đoan nó sẽ không đối với bất luận cái gì bất cứ người nào tộc tiên kiêu đồng thủ. Thứ hai, chính ngươi cũng không thể dùng đối với nhân tộc tiên kiêu ra tay. Điểm này, ta có thể cam đoan. Tuyết Ngọc Thiền điểm nhẹ trán, nhàn nhạt lườm kim sĩ đại bằng điểu liếc. Nói, chắc hẳn, ngươi cũng sẽ không biết cự tuyệt đi. Đương nhiên, đương nhiên. Kim sĩ đại bằng điểu gấp vội vàng gật đầu, nói. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không ai đa đối với bất cứ người nào tộc thiên kiêu ra tay. Rất tốt. Thỏa mãn cười một tiếng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía chim đại bàng, ngoạn vị đạo. Thứ ba, mạng của ngươi cần phải rất đáng tiền, như phải không trả giá một điểm ta đây chẳng phải là sẽ rất may mà. Chuyện này, kim sĩ đại bằng điểu trần chờ một chút, gặp Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, lập tức đánh cho một cái dùng mình, nói. Ngươi chờ chút, ta đây mượn bảo vật để đổi mạng của ta. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đảo. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng cầm một ít tàn thứ phẩm đến lừa gạt ta, nếu không, ta cũng không dám cam đoan tiếp theo tức, đầu lâu của ngươi có thể hay không bảo tạc nổ tung. Áp ma này! Kim sĩ đại bằng điểu dùng mình một cái, nó thân là khinh thường quần hùng cường đại thiên kiêu, khi nào chật vật như thế qua. Chớ nói chi là vì giữ được tánh mạng thấp kém, cầm bảo vật đến mua mệnh. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên như vậy một kẻ hung ác, nó nhưng lại không thể không làm như vậy, nếu không cái mạng nhỏ của nó liền khó giữ được. Vì vậy, nó hung hăng cắn răng một cái, lấy ra chính mình trân trọng bảo vật. Đó là một thanh ước chừng cao to nửa người rộng thùng thình cự kiếm, thượng diện tú tích loang lổ, thoạt nhìn giống như là một thanh không chỗ dùng chút nào trọng kiếm, bất quá lại cho người một loại trầm trọng như núi cảm giác. Chỉnh thể mà nói, chuôi kiếm này bình thản không có gì lạ, hơn nữa còn là một thanh kiếm gãy thiếu kiếm đầu một bộ phận kia. Duy nhất đáng giá xưng kỳ địa phương, đại khái tựu là nó tương đối rộng lớn, cùng tu tiên giả phổ biến hỗn dùng đấy bảo kiếm có điều khác biệt. Hả? Nhìn trước mắt chuôi này trọng kiếm, Lăng Tiên lông mày đầu hơi nhíu, trực giác nói cho hắn biết, kiếm này tuyệt đối không giống biểu hiện ra như vậy bình thường. Mà khi hắn âm thầm vận chuyển chu thiên hạ về sau, thân thể lập tức chấn động, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thu lại khiếp sợ của mình, phảng phất căn bản không thấy được này bên trong kiếm ẩn chứa cái gì đồng dạng. Kiếm này chính là chính ta tại một chỗ trên chiến trường viễn cổ lấy được, mặc dù coi như liền là một khối sắt vụn, bất quá trốn chiến trường kia thế nhưng mà thần ma mai cốt chi địa tuyệt đối sẽ không như này đơn giản. Kim sĩ chim đại bàng mắt lộ ra vẻ đau lòng, nói. Tuy nói ta không biết kiếm này đến tột cùng có gì diệu dụng, nhưng trực giác nói cho ta biết, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Đích xác không đơn giản. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, có loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác, bất quá lời này, hắn là không thể nào nói ra được. Ngược lại, hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường bộ dáng, nói. Liền dùng như vậy một khối phá thiết đến lừa gạt ta. Tạp mao chim, ngươi thật sự là chán sống a. Thoại âm rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu toàn thân run lên, cưỡng ép hiếp bài trừ đi ra một cái so khóc còn nụ cười khó coi, nói. Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia đăm chiêu, tự tiếu phi tiếu nói. Tự nhiên là muốn ngươi nhất bảo vật chân quý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Vơ vét tài sản. Chương 493. Vơ vét tài sản. Tự nhiên là muốn ngươi nhất bảo vật chân quý. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Nhưng mà, rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong mắt, nhưng lại thật đà thật ác ma dáng tươi cười. Nó thề, không có bất kỳ một sinh linh, so trước mắt cái này thanh niên tuấn tú càng đáng sợ hơn. Loại đáng sợ này, khiến nó cảm nhận được khuất nhục, cũng cảm nhận được phẫn nộ. Nó thế nhưng mà Kim Bằng nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, vô luận là thực lực cùng bối cảnh, đều là Vân Châu đỉnh phong liệt kê, có ai dám như thế đối đãi nó? Lăng Tiên dám, hắn không chỉ có đưa nó đánh cho tan tác, hơn nữa giờ phút này còn siết tác lấy nó, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. Đáng tiếc, ngoại trừ khuất nhục cùng phẫn nộ, nó cảm thụ nhiều nhất là được sợ hãi, nhảy lên tới đỉnh sợ hãi. Cho nên, đối mặt Lăng Tiên rõ ràng vơ vét tài sản, nó chỉ có cười khổ một tiếng, nói. Ta đây mượn cái này cầm. Vừa nói, nó tâm niệm vừa động, một cái màu xanh biếc kỳ quả nổi lên. Này quả hiện lên hình bầu dục, toàn thân bích lục sáng, vừa hiện thân, liền tản mát ra cực kỳ nồng nặc thấm người hương thơm. Mà vẻ này sóng linh khí, càng là cực kỳ kinh người cho thấy nó phẩm cấp. Thần dược. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, đợi lòng kiên định cho ra nhắc nhở về sau, nụ cười trên mặt liền càng phát ra nồng nặc, nói. Đúng vậy, bích tâm quả thứ tốt a. Hắc hắc, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi. Kim Sĩ Đại Bằng trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại không thể không bài trừ đi ra một cái nụ cười khó coi. Vật ấy tên là bích tâm quả, chính là thần dược bên trong một loại, công hiệu là lại để cho tu sĩ tâm như trẻ sơ sinh trong sáng thánh khiết. Có thể tại tu sĩ đột phá thời khắc mấu chốt, để cho tâm như gương sáng có thể đủ cam đoan nuốt chi nhân phá tan quan tạp. Đối với kết đan kỳ trở lên tu sĩ mà nói, đang đột phá cảnh giới tiếp theo lúc, sẽ tao ngộ đến nhiều loại tâm ma. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng đi về hướng vạn cướp không còn nữa chi địa, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì hồn phi phách tán. Mà một khi ăn vào quả này, liền có thể tại thời khắc mấu chốt cố thủ bản tâm, không bị tâm ma sở nhiễu. Kể từ đó đột phá phong hiểm liền bị xuống đến thấp nhất, đây là mạnh dường nào hung hãn công hiệu. Có thể nói đối với những nhu cầu cấp bách kia đột phá cảnh giới tu sĩ cường đại mà nói, vật ấy là được vạn vô cùng quý giá chân bảo. Vì vậy Kim Sĩ Đại Bằng trái tim đều đang chảy máu, vốn trái cây này, nó là ý định lưu đến chính mình đột phá nguyên anh kỳ lúc hỗn dùng đấy. Nhưng là dưới mắt, là lấy bảo trụ mình tiểu mệnh, không thể không nhịn đau lấy ra. Mà cùng nó đang sự khác biệt, Lăng Tiên vẻ mặt tươi cười, nhìn trước mắt này cái màu xanh biếc trái cây, vui sướng trong lòng vô cùng. Đã có quả này, liền đồng đẳng với đã có một cái mạnh mẽ cam đoan, có thể lại để cho hắn không có nổi lo về sau đi đột phá. Tuy nói không có thể bảo chứng một chắc chắn đột phá, nhưng nhất này sinh con ngựa, có thể cam đoan hắn sẽ không tu vi đại diệt, càng sẽ không thần hồn câu diệt. Rất tốt, này cái bích tâm quả ta vui lòng nhận rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, phất tay đem trái cây cùng kiếm sắt gì thu vào chứ vật đại. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng thở ra một cái, cho rằng Lăng Tiên sẽ đình chỉ vơ vét tài sản. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền toàn thân run lên từ phía trên đường lần nữa rơi vào lấy địa ngục. Bất quá, một quả bích tâm quả cũng không đủ mua mạng của ngươi đón lấy lấy. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, dáng tươi cười thập phần ấm áp, là đủ làm cho người ta cảm giác được thiện ý của hắn. Nhưng mà rơi vào kim sĩ đại bằng điểu trong mắt, đó chính là giống như ma dược, khiến nó sợ hãi phải chết. Ai, mình tại sao chọc tới cái này yêu nghiệt? Thầm than một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu triệt để nhận mệnh, trong lòng biết hôm nay cho dù bất tử, cũng sẽ bị lăng tiên bốc lột xu không còn. Đừng lề mề, nhanh lên đấy. Lăng tiên trừng chim đại bàng liếc thúc giục nói. Đừng quên, mạng của ngươi tại trên tay của ta, muốn sống, liền ngoan ngoãn đem nhất bảo vật chân quý đều lấy ra. Vâng, ta cái này cầm. Kim sĩ đại bằng điểu phàn nàn khuôn mặt, dứt khoát vò đã mẻ lại sức rồi, dù sao trên người nó chân quý nhất hai loại bảo vật đã đem ra. Bởi vì này, nó tâm niệm vừa động, đúng là đem lần này mang toàn bộ hết gì đó một tia ý thức toàn bộ cầm ra đi. Lập tức, mảnh không gian này liền bị lóa mắt thần quang bao phủ. Pháp bảo, linh dược, tài liệu các loại kỳ chân dị bảo xếp thành một tòa núi nhỏ, tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, một mảnh sáng lạn như hồng. Bất quá, những vật này mặc dù coi như bề ngoài không tệ, nhưng trên thực tế, cũng không coi là chân quý. Đương nhiên, đây là đặt ở lăng tiên trong mắt. Nếu là đổi lại người khác, những tự nhiên này cũng coi là bảo vật, bất quá trong mắt hắn, lại tính là cái gì? Cho nên, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, rồi sau đó nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu. Tốt ngươi một cái tạp mao chim, lại dám cầm cái này vài thứ đến lừa gạt ta. Ta xem, ngươi là chán sống à? Lăng tiên thần sắc đạm mạc. Lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng mà như cùng sấm sét giống như bình thường nổ vang. Lập tức kim sĩ đại bằng điểu dùng mình một cái, vẻ mặt đưa đám nói. Không không, không là lừa gạt ngươi, mà là ta thật sự không có bảo vật gì nữa à. Lừa gạt ai đó, đường đường kim sĩ đại bằng nhất mạnh mẽ kêu, há có thể không có điểm bảo vật. Lăng tiên chừng nó liếc, không tin nó chuyện ma dược. Thật không có rồi, ta đích xác là có chút bảo vật, nhưng là đều đặt ở trong nhà, chưa từng mang ra. Kim sĩ đại bằng điểu sắp khóc rồi, cầu khẩn nói. Bỏ qua cho ta đi, thật không có rồi, thật không có a. Thấy thế, Tuyết Ngọc Thiền đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Mời các hạ cho ta một bộ mặt buông tha nó đi. Chuyện này, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, quyết định bán một bộ mặt cho Tuyết Ngọc Thiền. Dù sao hắn đã thu hoạch lấy trọng kiếm cùng bích tâm quả cái này hai kiện kinh thế gì bảo. Huống chi, xem kim sĩ đại bằng thần sắc cũng không giống giả bộ, tiếp tục xảo trá cũng gõ không xuất ra bảo vật gì. Cho nên, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Được, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Đa tạ các hạ. Tuyết Ngọc Thiền khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt nó. Ta cũng sẽ không biết đối với nhân tộc thiên kiêu ra tay. Rất tốt. Thỏa mãn gật đầu, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía kim sĩ đại bằng điểu, nói. Đã Tuyết tiên tử thay ngươi cầu tình, ta đây liền thả ngươi một con đường sống. Đa tạ, đa tạ. Kim sĩ đại bằng điểu vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Không ai có thể đủ đã hiểu nó nỗi khổ trong lòng, ngắn ngủi này trong chốc lát. Nó cũng đã gần bị Lăng Tiên cho gãy mài điên rồi. Dưới mắt, Lăng Tiên rốt cuộc đáp ứng buông tha nó, lại có thể nào không cho nó cảm thấy vui sướng. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau cút cho ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nó liếc, lập tức vung tay áo một cái, chỗ ngồi này gian phòng cấm chế lập tức biến mất. Một màn này lại để cho kim sĩ đại bằng điểu mặt lộ vẻ rung động, bất quá giờ phút này nó đã không có thời gian đa tưởng, vội vàng chợt lách người bước vào trong cái khe. Cùng lúc đó, Tuyết Ngọc Thiền cũng thân hình lóe lên đi theo, chỉ có câu nói tiếp theo chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Phần nhân tình này, ta Tuyết Ngọc Thiền sẽ nhớ ở trong lòng, ngày khác nếu đang có chuyện, bất kể đến Vạn Niên Tuyết Sơn tìm ta. Tuyết Ngọc Thiền, Vạn Niên Tuyết Sơn. Lăng Tiên nhíu mày, nhớ tới sách cổ bên trên ghi lại, không khỏi khẽ thở dài. Nàng này quả nhiên là cái kia chủng tộc người, khó trách cường đại như thế, liền kim sĩ đại bằng điểu đều kính nể hắn ba phần. Xem ra chính mình hôm nay làm đúng, có thể làm cho chủng tộc này thiên chi kiều nữ thiếu chính mình một phần nhân tình cũng không dễ dàng. Tương lai có lẽ sẽ có thu hoạch kinh người. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem chuyện này buông, lấy ra chuôi này tú tích ban ban rộng thùng thình cự kiếm. Đã người đã đi rồi, vậy hắn cũng nên hảo hảo dò xét cha một chút, kiếm này ẩn núp bí mật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Tử Hoa Tiên Kim. Chương 494. Tử Hoa Tiên Kim. Trong phòng, một thanh cao co nửa người trọng kiếm lơ lửng ở giữa không trung, rộng thùng thình trầm trọng, tú tích loang lổ. Nhìn về phía trên, liền là một khối phế thiết, không có chút nào thần hoa lưu chuyển, càng không có sóng linh khí tràn ra. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nói kiếm này xuất từ ở một chỗ thần ma chiến trường, vậy liền đủ để chứng minh, kiếm này nhất định bất phàm. Huống chi, Lăng Tiên lúc ấy vận chuyển Chu Thiên Hạ cũng phát hiện ra cất giấu trong đó thần vật. Một đại đội hắn đều tim đập thình thịch thần vật. Vì vậy, đem làm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Tuyết Ngọc Thiền đi rồi, hắn liền không kịp chờ đợi đem kiếm này lấy ra ngoài. Vừa mới nhìn liếc qua một chút, không cách nào xác định này bên trong kiếm thật sự có cái loại này thứ đồ vật, dưới mắt thuận tiện tốt xác nhận một chút đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cưỡng ép hiếp đè xuống trong lồng ngực kích động, rồi sau đó lại lần nữa thúc giục Chu Thiên Hạ. Lập tức, hắn hai con ngươi chuyển hóa thành một đen một trắng, tách ra ngàn vạn thần hoa, tốc hành cử kiếm bản chất. Tuy nói Chu Thiên Hạ không phải chuyên môn dùng để thấu thị đích thiên mắt, nhưng dù sao nổi tiếng trên bảng thứ tư cũng có loại này công năng. Bởi vậy, đem làm thần hoa tách ra về sau, kiếm này bên trong tại liền rõ ràng bạo lộ tại Lăng Tiên trong mắt. Chỉ thấy tại bên trong kiếm cất giấu một khối lớn chừng bàn tay màu tím tiên kim, nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp. Nhất là tại thiên nhãn thần quang chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ đẹp luôn phiên đẹp hoán kinh tâm động phách. Mà ở nhìn thấy một khối này tiên kim về sau, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng. Quả nhiên là tử hoa tiên kim. Lăng Tiên thần tình kích động, tại xác nhận là loại này vô thượng thần liệu nháy mắt. Mà lấy tâm tính của hắn cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng. Tử hoa tiên kim trong truyền thuyết vô thượng thần liệu cũng là thế gian cường đại nhất thần liệu. Hắn giá trị không thể đánh giá, căn bản là không có cách dùng linh thạch đến tính vích toán, mặc dù là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ điên cuồng. Nghe nói thế gian này mỗi một vị tiên nhân đều sẽ có được một thanh tiên kim chế tạo thành vũ khí. Nói cách khác, liền vô thượng chân tiên đô dùng tiên kim chế tạo vũ khí, cách này liền đủ để chứng minh tử hoa tiên kim đến tột cùng có chân quý dường nào. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là xuất hiện tiên kim, cho dù là chỉ có kích thước ngón tay, cũng sẽ biết nương theo lấy một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà dưới mắt, đã có trọn vẹn lớn chừng bàn tay tiên kim xuất hiện tại trước mặt, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không kích động. Cái này có thể trong truyền thuyết vô thượng tiên liệu. Chỉ cần là dùng nó chế tạo binh khí, liền có được xé trời liệt địa, tan vỡ hoàn vũ oai, được gọi là mạnh nhất thần binh. Đạt đến trời sủng hạnh a, không thể tưởng được, chính mình rõ ràng còn có bực này số phận. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, ngắm nhìn bên trong kiếm một màn kia kinh tâm động phách màu tím, nhích miệng cười nói. May mắn chính mình không có đánh chết cái con kia tạp mao chim, bằng không thì chuôi kiếm này, sợ là vô duyên nhìn thấy. Bất quá, một khối này tử hoa tiên kim tựa hồ đã mất đi uy lực. Bỗng nhiên thoáng nhìn một ít khối tử kim có vài phần ảm đạm, Lăng Tiên lông mày lập tức nhăn lên, lẩm bẩm. Khó trách mới vừa trong quyết đấu cái con kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không có lấy ra kiếm này, nguyên lai là mất đi uy lực. Chính như hắn đang nói, bởi vì khối kia tử hoa tiên kim đã mất đi sức mạnh to lớn, mới đưa đến kiếm này nhìn về phía trên giống như một khối sắt vụn, căn bản không như là một thanh kinh thiên động địa thần kiếm. Kể từ đó, Lăng Tiên có vài phần thất vọng, khẽ thở dài. Liền chân tiên cũng vì đó động tâm thần vật ai, nhưng đáng tiếc rồi, khối này Tử Hoa Tiên Kim phế đi. Tử Hoa Tiên Kim chính là trong truyền thuyết vô thượng thần liệu, đừng nói là trước mắt cái này lòng bài tay lớn nhỏ rồi, mặc dù là ngón tay như vậy một khối nhỏ, cũng vui lại để cho tuyệt đỉnh đại năng điên cuồng. Bất quá, nếu là vật ấy phế bỏ, vậy liền cùng phế thiết độc nhất vô nhị. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy thất vọng. Bất quá, ngay tại hắn cảm thấy thất vọng sắp, nhưng lại nhướng mày, nghi ngờ nói. Không đúng, nếu là tiên kim phế bỏ, cần phải băng tán ở thiên địa ở giữa mới đúng, không có khả năng còn tồn giữ lại. Vừa nghĩ như thế, hắn mắt sáng như sao bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, cẩn thận quan sát đến nặng bên trong kiếm một màn kia màu tím. Chỉ thấy một ít khối tử hoa tiên kim an tĩnh giấu ở trong thân kiếm, tuy nhiên hào quang có vài phần ảm đạm, nhưng là thượng diện cũng không có tơ hào khe hở, chỉnh thể như cũ là như vậy động nhân tâm phách. Cái này ý nghĩa tiên kim cũng không có phế bỏ, chỉ là tạm thời đã bị nào đó không biết tên nguyên nhân, không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực. Nói cách khác, chỉ cần đem loại này không biết tên nguyên nhân tiêu trừ, Tử Hoa Tiên Kim sẽ gặp diệu đời mà ra, hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Nghĩ tới điểm này, Lăng Tiên thất vọng lập tức biến thành hy vọng, cười nói. Bất kể nói thế nào, có hy vọng thuận tiện. Đây chính là vô thượng tiên kim, nếu là bỏ lỡ, vậy cũng là khó có thể lường được tổn thất a. Vừa nói, hắn hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, đem phía trước trọng kiếm chăm chú bao khỏa. Chợt đẹp mắt chói mắt thần quang xông lên trời không, đem nơi đây ánh chiếu một mảnh sáng lạn. Đó là đem Chu Thiên Hạ thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Hiển nhiên, Lăng Tiên là ý định xuất toàn lực, đến dò xét tra một chút kiếm này đến cùng ra lấy vấn đề gì. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, hắn rốt cuộc phát hiện Tử Hoa Tiên Kim uy lực mất mát nguyên nhân. Chỉ thấy ở đằng kia khối lớn chừng bàn tay tiên kim chung quanh, lượn lờ mấy đạo thật nhỏ hắc khí, nếu không phải hắn toàn lực thúc dục Chu Thiên Hạ, căn bản khó có thể phát hiện. Mà vài đạo hắc khí, liền đủ để chứng minh một sự kiện, vậy liền là tiên kim nhận lấy nguyền rùa. Một loại lại để cho uy lực của nó đều không có đáng sợ nguyền rùa. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã từng nói kiếm này đến từ chính một mảnh viễn cổ thần ma chiến trường, chắc hẳn là kiếm này chủ nhân đang lúc đối địch bị người rơi xuống nguyền rùa. Xác nhận tiên kim là bị nguyền rùa ảnh hưởng, Lăng Tiên chân mày cau lại. Nguyền rùa đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi, đã không cần nhiều lời, mặc dù là một loại tiểu nguyền rùa cũng hết sức phiền toái. Húng chi còn là một loại có thể làm cho Tử Hoa Tiên Kim đều đánh mất uy lực đáng sợ nguyền rùa. Mà càng quan trọng là, Lăng Tiên căn bản không biết rõ lời nguyền này tin tức, liền danh tự cũng không biết, thì như thế nào có thể phá giải. Xem ra chỉ có tìm kiếm trong truyền thuyết Thánh Linh Thủy một con đường này. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên trong lòng biết chính mình rất khó giải quyết lời nguyền này, duy nhất phương pháp là được tìm kiếm trong truyền thuyết Thánh Linh Thủy. Loại này thần thủy chính là thiên hạ hết thảy nguyền rùa khắc tinh, vô luận là cỡ nào khó dây dưa nguyền rùa, chỉ cần gặp được Thánh Linh Thủy cũng sẽ ở lập tức bị phá không còn một mảnh. Hơn nữa, này nước cũng có thể tỉnh lại nhập ma người thần trí. Chỉ có điều vật ấy hư vô mờ mịt, trên đời khó tìm, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Liền quyết định như vậy, vừa vặn cũng có thể tỉnh lại thiên hương. Lăng Tiên hạ quyết tâm, lập tức đem việc này tạm thời buông, ý định tiếp tục nghiên cứu Bất Hủ Điện đầu mối trận pháp. Khoảng cách hắn tiến vào nơi đây đã qua 3 ngày, tuy nhiên trong lúc bị Tuyết Ngọc Thiền đuổi đến phiền muộn không thôi, nhưng là đối với nơi này trận pháp cũng nghiên cứu ra vài phần đầu mối. Cho nên, Lăng Tiên ý định tiếp tục nghiên cứu Bất Hủ Điện đầu mối đại trận, xem có thể không đem khác nhất cử oanh phá. Nếu là thành công, cái này Bất Hủ Điện vô tận bảo vật, nhưng liền là của ta túi bên trong vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong, vừa nghĩ tới phá vỡ đầu mối đại trận, Vô tận bảo vật tất cả đều vào lòng lúc hình ảnh, hắn liền nhìn không được lộ ra một màn dáng tươi cười. Rồi sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, trong đầu lập tức hiện ra một tòa giống như là vũ trụ minh mông trận pháp. Cái kia giao thoa phức tạp hoa văn, sao chịu được xưng vô tận phần đông mắt trận, giống như trinh lấy trận này nan giải. Cực kỳ nan giải. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Phá thần trận. Chương 495. Phá thần trận. Lăng tiên trong đầu, một tòa giống như là vũ trụ minh mông đại trận nổi lên, cái kia từng đạo giao thoa hoa văn, có thể nói vô cùng không tận mắt trận, tượng trưng cho trận này rất khó phá giải. Hết cách rồi, bất hủ điện chính là một chỗ vùng đất cổ thần bí, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Này trong đó, có vô số trận pháp tông sư đã từng ra tay, ý định cởi bỏ trận này bí chặt chẽ, nhưng mà kết quả nhưng thủy chung đều chỉ có một. Không công mà lui. Thậm chí là liền dung chuyển một phần đều khó mà làm được. Bởi vậy nhưng cách nhìn trận này đến tột cùng là cỡ nào khó có thể phá giải, chắc hẳn ngoại trừ trong truyền thuyết đại tông sư, những người còn lại đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dưới mắt, Lăng Tiên liền ý định khiêu chiến cái này không có khả năng hoàn thành sự tình, đem nơi này bảo vật một mẻ hốt gọn. Không thể không nói. Hắn có chút ý nghĩ hão huyền rồi, bất quá thế sự không tuyệt đối, nếu là liền nếm thử cũng không dám, như vậy có thể nào thu hoạch thành công. Lớn mật phỏng đoán coi chừng chứng thực. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thông qua chính mình rách nát những mầm mống kia trận, trong đầu xây dựng ra lấy mấu trận. Rồi sau đó, hắn hết sức chăm chú, dùng tâm tìm kiếm lấy đầu mối đại trận nhược điểm. Cái này nhất định là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, bởi vì đại trận kia quá phiền phức rồi, giống như vũ trụ mênh mông giống như bình thường rộng lớn, có thể nói vô cùng vô tận. Nếu là đổi lại cái khác trận pháp sư chắc hẳn khi nhìn đến lập tức, liền sẽ cảm thấy đau đầu vô lực, rồi sau đó sẽ gặp triệt để buông tha cho quyết định này. Bất quá đổi lại Lăng Tiên cái này tâm tính bền bỉ người, đương nhiên sẽ không là lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Huống chi bản thân hắn lại là một cực kỳ kiên nhẫn người, hơn nữa cao thâm trận pháp tạo nghệ tự nhiên là lại để cho hắn có can đảm đối mặt chỗ ngồi này vô thượng đại trận. Mặc dù là dứt bỏ trận pháp tạo nghệ không nói chuyện, dùng hắn sự dẻo dai tại hạ quyết tâm về sau cũng sẽ để cho hắn không đạt mục đích thề không hưu. Vì vậy, Lăng Tiên hết sức chăm chú, không thấy chỗ ngồi này phiền phức đại trận mang cho hắn đau đầu cảm giác. Dứt khoát quyết nhiên đã bắt đầu phá trận. Mặc dù chỉ là trong đầu xây dựng ra lấy đại trận hư ảnh, nhưng mà phảng phất thực chất giống như, lại để cho hắn có thể thỏa thích huy sái đại không lấy từ đầu đã tới là được. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua 3 ngày. Trong lúc, Lăng Tiên không có nghỉ ngơi một lát, một không ngừng bảo trì nhắm mắt trạng thái, chăm chú phá giải lấy trong đầu đại trận. Hắn nguyên bổn liền có vài phần đầu mối, hơn nữa chưa từng ngừng, hết sức chăm chú, rốt cuộc lại để cho hắn ở đây phá trận chi lộ thượng trước tiến lên một bước. Tuy nhiên so sánh với cả tòa đại trận mà nói, một bước này không có ý nghĩa, nhưng dù sao coi như là tiến bộ, đồng đẳng với là xuất hiện một tia ánh dạng đông. Kể từ đó, Lăng Tiên mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, trở nên càng thêm có động lực rồi. Bất quá, hắn chỉ là đi tới vài bước, liền đã tao ngộ một cái mới trở ngại. Tựu giống với là ở cầu độc một bên trên một tảng đá lớn, vô luận như thế nào nếm thử đều không thể bước đi qua. Cái này trở ngại, phải thế nào phá giải? Lăng Tiên mày nhăn lại, nhận thức chân tự hỏi lấy vấn đề này, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không tìm tới biện pháp gì tốt. Nếu như đem trong đầu hắn đại trận so sánh bàn cờ, như vậy quân cờ trắng chính là cái kia từng đạo hoa văn, mà quân cờ đen liền là của hắn phương pháp giải quyết. Nhưng tiếc giờ phút này, xem ra trên bàn cờ lộ vẻ quân cờ trắng chỉ có 4 cái điểm bị quân cờ đen chiếm cứ. Nói cách khác, Lăng Tiên vẻn vẻn chỉ là rơi xuống tứ con cờ, liền không có cách nào tiếp tục. Xem ra quả nhiên là chính mình quá không biết tự lượng sức mình a. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên ánh mắt có vài phần ảm đạm, bất quá hắn tâm tính cứng cỏi, há lại sẽ đơn giản nhận thua. Cho nên, ánh mắt của hắn dần dần chuyển thành kiên định, tiếp tục nghiên cứu lên trước mắt nan đề. Rốt cuộc, tại trọn vẹn nghiên cứu lấy một ngày sau đó, hắn khám phá trước mắt nan đề, rơi xuống thứ 5 con. Lập tức, diễn biến trong đầu đại trận sáng lên sáng lạn thần quang, tại thứ 5 con sau khi rơi xuống, cái kia từng đạo hoa văn ngay ngắn hướng băng tán. Nói cách khác, hắn đồng nhất con thập phần quan khóa trực tiếp đi tới một bước dài. Rất tốt, thoạt nhìn, mình cũng thực sự không phải là không còn hy vọng á. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên ngừng nghỉ một lát, lập tức lại lần nữa, thề phải đem những quân cờ trắng kia giết được thất linh bát lạc. Mà ở hắn rơi xuống cái kia mấu chốt một con về sau, phảng phất cả tòa đại trận đều trở nên đơn giản, như hữu thần trợ vậy liên tiếp hí khúc liên hoa lạc, tạo thanh chung quanh quân cờ trắng. Con thứ 6, con thứ 7, thứ 8 chữ. Trong nháy mắt, Lăng Tiên cũng đã trên bàn cờ rơi xuống suốt 30 con, rồi sau đó nối thành một mảnh trực tiếp đánh tan trên 100 cái quân cờ trắng. Rất tốt. Lại đi tới một bước dài theo tiếp tục như vậy, tự ngươi nói bất định chân có khả năng phá giải trận này. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt tràn đầy tự tin. Tuy nhiên cái kia biến mất trên 100 tên quân cờ trắng đối với khắp cả bàn cờ mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cử đại tiến lên, mang cho hắn vô hạn động lực. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần, ngưng ý là chữ, lại lần nữa cùng những quân cờ trắng kia triển khai loại khác sát phạt. Không có khói thuốc súng tràn ngập, cũng không có khói lửa ngập trời, nhưng là chỗ này chiến trường lại đồng dạng đặc sắc vạn phân, lẫn nhau trong lúc đó giết được khó hóa giải, dị thường kịch liệt. May mắn không có cái khác trận pháp sư thấy như vậy một màn, bằng không thì tất nhiên sẽ giật nảy mình, hô to yêu nghiệt. Đối với cái khác trận pháp sư mà nói, cho tới bây giờ đều là chứng kiến vật dụng thực tế mới có thể nghiên cứu phá trận. Nhưng Lăng Tiên đâu này? Trực tiếp trong đầu xây dựng ra đại trận mô hình, coi nó là thành một cuộc cờ, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Hơn nữa, cái thằng này rõ ràng ngưng ý là chữ, cùng những quân cờ trắng kia giết được khó hóa giải, dị thường kịch liệt. Bất quá, làm như thế hiệu quả cũng là khả quan đấy. Ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên liền liên tiếp rơi xuống trên 100 tên quân cờ đen, trực tiếp đem 1/4 đại trận phá. Phải, nên biết nói, đây chính là Bất Hủ Điện đầu mối đại trận, từ xưa đến nay vô si ghi 9 số trận pháp tông sư thử qua, nhưng lại ngay cả mảy may đều lay không nhúc nhích được. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên cường thế hí khúc liên hoa lạc, không ngừng tiếp phá giải 1/4, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực có thể nói là nghịch thiên. Hô, rốt cuộc phá giải 1/4. Lăng Tiên thật dài thoải mái một khẩu khí, từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng. Bất quá hắn biết rõ, phá giải 1/4 không coi là cái gì, chính thức khó khăn còn ở phía sau. Vì vậy, hắn không dám khinh thường. Đang nghỉ ngơi lấy một lát sau, lại lần nữa cường thế hí khúc liên hoa lạc, đại có một loại không phá không nghỉ tư thế. Ca. Ngưng ý là con, hóa tử là thuật, Lăng Tiên ra tay bá đạo, cùng trong đầu đại trận dương khai mở sát phạt. Oành. Vô tận thần quang chiếu sáng rực rỡ, cái kia quân cờ đen rơi trên bàn cờ lập tức, giống như tiềm long xuất uyên, làm vỡ nát chung quanh mấy cái quân cờ trắng. Mà khi đằng sau một con sau khi rơi xuống, sẽ gặp hình thành hỗ trợ lẫn nhau xu thế, bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng, giết được quân cờ trắng thất linh bát lạc. Cứ như vậy, Lăng Tiên liên tiếp hí khúc liên hoa lạc, dùng lôi đình thế như vạn tấn thẳng hướng trong đầu đại trận. 3 ngày qua đi, hắn lại lần nữa đánh bể 1/4 đại trận, nói cách khác, hắn đã phá giải một nửa. Bất quá ngay tại tình thế tốt sắp, hắn không chỉ có không có thừa lúc thắng truy kích, ngược lại là ngừng lại. Không phải tạm thời nghỉ ngơi, mà là không có ý định tiếp tục phá giải. Bởi vì hắn biết rõ, dùng mình trận đạo tạo nghệ, có thể hoàn thành đến bây giờ đã là không thể tưởng tượng nổi tiến hành rồi. Muốn tiếp tục phá giải, đó chẳng khác nào là si nhân nói mộng, khó như lên trời. Phá giải một nửa cũng vậy là đủ rồi, tiếp tục phá cởi xuống, sẽ chỉ làm chính mình phí sức hao tổn tinh thần, đồ làm uổng công. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có tiếp tục kiên trì xuống dưới. Có thể đem bất hủ điện toàn bộ đại trận phá giải một nửa đã là một kiện hành vi nghịch thiên rồi. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu trận pháp sư điên cuồng. Nhất là những đã từng kia nếm thử phá giải trận này trận pháp tông sư chắc hẳn đều được xấu hổ không chịu nổi che mặt mà đi. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên như thế biến thái đâu này. Từ khi hắn đạt được trận tiên truyền thừa bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đã chú định hắn không thể tính toán theo lẽ thường. Cái khác trận pháp sư ở vào tuổi của hắn chắc hẳn vừa mới trở thành trận pháp sư thiên tư khá một chút, sẽ trở thành trận pháp đại sư. Ví dụ như Yến Ngưng Chi cùng Tuyết Ngọc Thiền đều là tại cái tuổi này, lấy được trận pháp đại sư vị. Bất quá, cái này hai người cùng Lăng Tiên so với, vậy liền theo không kịp rồi. Mặc dù hắn tiếp xúc trận đạo bất quá thời gian mấy năm, nhưng là có cái kia muôn đời đệ nhất truyền thừa, hơn nữa hắn từ thân siêu tuyệt ngộ tính trận đạo tạo nghệ đã trực bước tông sư chi cảnh. Thậm chí đang đối với trận chi một đạo nhận thức ở trên, hắn đã vượt qua tông sư. Dù sao, đây chính là muôn đời trận đạo người thứ nhất truyền thừa, nếu là không có điểm chỗ hơn người, như vậy có thể nào gánh chịu nổi chí cao truyền thừa bốn chữ này. Trước sau bỏ ra 10 ngày thời gian, rốt cuộc phá giải nơi này một nửa đại trận, thu hoạch này đã rất kinh người. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng tràn đầy vui sướng ý. Bất hủ điện tổng có bao nhiêu cái phòng như vậy? Không có người biết, nhưng có một việc rất rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể đủ phá giải một nửa trận pháp, vậy liền đồng đẳng với đem này điện một nửa bảo vật đã thu vào trong túi. Mà là trọng yếu hơn là, hắn không chỉ có đã nhận được chúng nhiều bảo vật, cũng tương đương với nắm trong tay một nửa bất hủ điện. Phải biết, này điện tuy nhiên 300 năm trước mới hiện thân Vân Châu, nhưng là theo nào đó những người này khảo chứng, nó ít nhất cũng tồn tại hơn vạn năm. Nói cách khác, ngôi thần điện này ngoại trừ ẩn chứa vài chi không rõ bảo vật cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Mà Lăng Tiên nắm chắc trong tay lấy bất hủ điện một nửa quyền khống chế, cũng liền tương đương với cầm những bí mật kia. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết đến làm cho bao nhiêu tu sĩ lâm vào điên cuồng. Đã trong đầu phá một nửa, ta đây cũng nên thử nhìn một chút, có thể hay không chính thức phá vỡ một nửa đại trận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi chuyển là ngưng trọng chi sắc. Rồi sau đó, hai tay của hắn tạo thành một cái huyền diệu bảo ấm quát to. Ra! Thoại âm rơi xuống, vô cùng hấp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, một tòa trận pháp thật to từ không trung nổi lên tản mát ra khí tức tang thương. Đúng là bất hủ điện mẫu trận bị Lăng Tiên dẫn sắt mà ra. Rất tốt. Thỏa mãn cười cười, Lăng Tiên bay lên trời, như một cái thế thiên thần quan sát chúng sinh. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng một phất ốm tay áo, lập tức, một cổ bàng bạc vĩ lực bỗng nhiên hàng lâm. Tiếp theo trong nháy mắt, một bức khó có thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy gian phòng này đột nhiên biến mất rồi, chú ý. Là cả phòng biến mất, mà không phải nơi này cấm chế biến mất. Cái này ý vì lấy cái gì? Ý nghĩa hắn làm được thật sự có thể nghiền nát bất hủ điện một nửa trận pháp. Mà tại gian phòng này biến mất về sau, thần bí sức mạnh to lớn dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Lần lượt gian phòng tại này cổ thần bí sức mạnh to lớn hạ biến mất, hoàn toàn biến mất. Về sau thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên hiện ra từng kiện lập lòe lưu quang bảo vật, pháp bảo, linh dược, thần liệu các chủng kỳ chân dị bảo, hướng phía Lăng Tiên địa phương sở tại rất nhanh phi. Dọc theo đường, sáng lạn hào quang đem không gian nhuộm thành đủ mọi màu sắc, hấp dẫn bất hủ điện bên trong sở hữu thiên kiêu ánh mắt. Rồi sau đó, những người này liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Sợ ngây người. Chương 496. Sợ ngây người. Bất Hủ Điện chính là một chỗ vùng đất cổ thần bí, có vô số cái phòng nhỏ, mỗi trong một cái phòng đều cất giấu một kiện bảo vật. Khi những đến từ kia Vân Châu các đại thế lực thiên kiêu đám bọn họ tiến vào tại đây về sau, liền được chi quang tùy cơ hội chuyển tiến đưa đi vào trong phòng, mỗi một cái phòng đều hết sức chắc chắn, mặc dù là nguyên anh kỳ cường giả giá lâm cũng khó có thể đánh vỡ. Chỉ có bài trừ trong không gian trận pháp mới có thể khứ vãng hạ một cái phòng, lấy thêm một kiện bảo vật. Cho nên, đem làm phát giác được để tiến vào trong trận pháp về sau, mỗi một vị sinh linh đều trầm tư suy nghĩ, thử cởi bỏ cấm chế. Nhưng tiếc, không phải mỗi một vị sinh linh đều hiểu được trận pháp, càng hơn là những gì tộc kia thiên kiêu, càng là chưa có người hiểu. Bởi vậy, mặc dù đã trải qua 10 ngày, nhưng là đặt chân tiếp theo bên trong căn phòng sinh linh lại ít ỏi không có là mấy. Đại đa số thiên kiêu đều bị vây ở mới bắt đầu gian phòng, nhìn xem trên tường trận pháp lắc đầu cười khổ, không có biện pháp nào. Mà đang ở những người này cười khổ không thôi thời điểm, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ ở mình không gian rõ ràng biến mất. Đúng, không đơn thuần là cấm chế biến mất, mà là cả phòng đều biến mất. Biến cố này lại để cho phần đông thiên kiêu kinh ngạc vạn phần, bất quá bọn hắn còn không tới kịp kinh ngạc, liền phát hiện một kiện càng khiến người ta rung động sự tình. Đó chính là lân cận chung quanh gian phòng cũng đã biến mất, lộ ra hình thái khác nhau các tộc ngày kiêu. Lập tức kinh ngạc chuyển biến thành khiếp sợ, từng cái thiên kiêu đều thử ra, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh quái gì như vậy. Nhưng mà, bọn hắn lúc này đây vẫn là không có tới cùng hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn họ lại nhìn một sự kiện. Một kiện lại để cho những thiên kiêu này hoảng sợ không dứt sự tình. Chỉ thấy giữa không trung, một kiện kỳ chân dị bảo lập lòe lưu quang, tất cả đều hướng về một phương hướng bay đi. Cái kia đủ mọi màu sắc hào quang, đem bầu trời phủ lên thành một mảnh lộng lẫy, như mộng như ảo, chói mắt đến cực điểm. Trong chốc lát, khiếp sợ lại chuyển biến thành hoảng sợ. Có lẽ là ngay từ đầu liền hơi kinh ngạc, nhưng là trở ngại sự tình quá mức đột nhiên cũng chưa kịp. Bởi vậy dưới mắt, đem làm càng rung động sự tình sau khi xuất hiện, mỗi một tôn sinh linh mạnh mẽ đều lộ ra đặc biệt khiếp sợ. Bọn hắn trừng lớn mắt con mắt, cũng há to miệng, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua lấy, phảng phất đã mất đi năng lực suy tính. Cũng không phải những người này không đủ trầm mùn, phải biết, bọn hắn thế nhưng mà nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Thật sự là việc này quá mức rung động, dùng về phần liền bọn hắn loại đẳng cấp này cường giả, cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo, yên lặng im lặng. Từ khi bước vào nơi đây về sau, tuyệt đại đa số thiên kiêu liền bị nhốt trong phòng, không cách nào đi ra ngoài. Mặc dù là những tinh thông kia trận pháp thế hệ tối đa cũng chỉ là thông qua lấy hơn 10 cái gian phòng mà thôi. Nhưng mà dưới mắt, lại có đếm không hết căn phòng của cùng một chỗ biến mất, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. 1.000 cái, hay là 1.000 cái? Ta đi, ai biến thái như vậy à? Phần đông thiên kiêu thần sắc ngốc trệ kinh ngạc nhìn qua những bảo vật kia phi hành phương hướng, đoán không được đến tột cùng có bao nhiêu cái gian phòng biến mất. Càng đoán không được, đến tột cùng là ai có như thế thông thiên triệt địa chi lực, lại để cho nhiều như vậy gian phòng ngay ngắn hướng nghiền nát. Phải biết, đây chính là nguyên anh kỳ cường giả đều khó mà nổ nát dù gì gian phòng, mà giờ khắc này lại bị một người nổ nát như vậy nhiều, cái này là bá đạo bực nào. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, mà ngay cả cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ cũng rung động đã đến tột đỉnh địa bước. Đến tột cùng là người phương nào có bực này sức mạnh to lớn, vậy mà có thể cùng một chỗ tan vỡ nhiều như vậy gian phòng. Thạch tộc thiên kiêu mắt lộ ra vẻ khó tin, thật không ngờ rõ ràng toát ra như vậy một kẻ hung ác. Còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao mở miệng, ngoại trừ biểu đạt mình không dám tin, cũng đang suy đoán đến tột cùng là vị nào loại người manh mẽ, làm ra như thế hành vi nghịch thiên. Bất quá, bọn hắn không ai liên tưởng đến Lăng Tiên trên người, chỉ có Tuyết Ngọc Thiền có vài phần suy đoán. Bởi vì nàng đã từng được chứng kiến, Lăng Tiên sao chịu được xưng biến thái trận đạo tạo nghệ, nếu là nói có khả năng nhất, đó không thể nghi ngờ là được hắn. Hảo một cái trận đạo vô song kỳ tài, ngay cả ta cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Tuyết Ngọc Thiền lâu đời thở dài một hơi, vốn nàng còn có mấy phần không cam lòng, bất quá tại gặp đến một màn này về sau, tâm cao khí ngạo nàng chịu phục. Triệt đầu triệt đuôi chịu phục. Cũng không nghĩ đến cùng Lăng Tiên so sánh với rồi, cái kia hoàn toàn là tự tìm đả kích. Ôi trời ơi! Nhiều như vậy bảo bối, tuy nhiên một mình giá trị không cao, nhưng là tụ chung một chỗ, đó chính là một cái thiên văn sổ tự. Đúng vậy a, hơn nữa khó bảo toàn bên trong sẽ không xuất hiện cái gì kinh thế gì bảo, đến tột cùng là ai có lớn như vậy bổn sự. Nhiều như vậy bảo vật, nếu là có thể bỏ vào trong túi, cái kia được là bực nào chuyện may mắn. Hiện trường bỗng nhiên vang lên từng đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng. Phần đông thiên kiêu tại sau khi hết khiếp sợ, trong hai tròng mắt lập tức đã tuôn ra vẻ tham lam. Tuy nói bọn hắn thân phận cao quý, không quan tâm những thông thường kia bảo vật, nhưng những vật này chung vào một chỗ, cái kia giá trị liền rất khả quan. Huống chi, những vật kia bên trong khó bảo toàn không sẽ xuất hiện kinh thế gì bảo, kể từ đó, bọn hắn lại có thể nào không là chi tâm sử dụng. Ngay sau đó, từng vị cường hoành sinh linh bay lên không mà ra, truy tầm những bảo vật kia quý tích, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Bởi vì phía trước không gian đều biến mất, bởi vậy bọn hắn cũng không có gặp được thật sao trở ngại, giống như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, phát ra ô ô tiếng xé gió. Mà khi phần đông thiên kiêu bay tới lúc, những bảo vật kia đã trước một bước bay đến Lăng Tiên trước mặt. Mỗi một kiện đều đang thần bí sức mạnh to lớn dẫn dắt xuống, tự động đã rơi vào trên mặt đất, rồi sau đó một tòa bảo vật núi cao liền xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Đúng vậy, cái này có thể so sánh một ở giữa gian phòng đi tìm nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn qua này tòa nổi lên ngũ quang thập sắc bảo vật núi cao, Lăng Tiên nhích miệng cười một tiếng, từ trong thâm tâm cảm nhận được vui sướng cùng kiêu ngạo. Tuy nói tuyệt đại đa số đồ vật trong mắt hắn đều không coi là bảo vật, nhưng là cái loại này cảm giác thành tựu, lại làm cho hắn cảm nhận được thỏa mãn. Đừng quên, từ khi bất hủ điện hiện thế dùng đến, đừng nói là phá giải một nửa trận pháp, mà ngay cả dung chuyển mảy may, đều có rất ít người có thể làm được. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại có thể đem chỗ ngồi này vô thượng đại trận phá giải một nửa, cái này là bực nào cường hãn. Quả thực là có thể nói nghịch thiên. Mà làm như cách này chuyện nghịch thiên người sáng lập, lại có thể nào không có cảm giác thành công. Nhiều như vậy bảo vật, tuy nhiên tuyệt đại đa số đối với chính mình mà nói căn bản không tính là cái gì. Bất quá cũng không có thiếu, là mình có thể dùng tới được tu hành tài nguyên thật sự là không hư việc này a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi cùng nóng bỏng. Rồi sau đó, hắn cất bước đi về hướng những chồng chất kia như núi bảo vật, ý định nhìn xem bên trong có cái gì cơ, mơ, quy, không kinh thiên động địa gì bảo. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước sắp, lần lượt từng bóng người như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Những thân ảnh này đến từ chính từng cái chủng tộc, hình thái khác nhau, nam nữ đều có. Bất quá đều không ngoại lệ. Mỗi một bóng người đều tựa như là núi trầm trọng tản mát ra cực sự mạnh mẽ chấn động, làm cho người ta không rét mà run. Khi cái này những người này thấy bên trên đống kia tích như núi bảo vật về sau, hai con ngươi lập tức trở nên thần quang trong trẻo, tràn đầy tham lam. Rồi sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cái kia trần trụi tham lam biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng chuyển biến thành không có hảo ý. Hiển nhiên, những thiên kiêu này là ý định giết người đoạt bảo rồi. Xem ra, các ngươi là bị tham lam giấu kín chú ý định động thủ với ta a. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hiển thị rõ khí khái anh hùng hừng hực, cũng lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Lần nữa vây khốn. Chương 497. Lần nữa vây khốn. Bởi vì một nửa không gian độc lập đã biến mất, cho nên đại đa số thiên kiêu đều về tới Bất Hủ Điện mới bắt đầu chi địa, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Giờ phút này, phần đông thiên kiêu đứng tại trên mặt đất, trong đó có dị tộc cũng có người tộc, đều là dùng cái loại nầy ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Lăng Tiên. Cảm nhận được những ánh mắt lạnh như băng kia, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực, sát ý nghiêm nghị. Hắn không ngu ngốc, tự nhiên là đoán ra ý định của những người này, bởi vì này, hắn thả ra như mặt nước sát ý lạnh như băng. Bất quá, ở đây phần đông sinh linh đều là nhất tộc thiên kiêu, mỗi người đều có được thập phần thực lực mạnh mẽ, hữu khởi sẽ để ý sát ý của hắn. Lập tức, từng câu lời lạnh như băng ngữ vang lên tràn đầy ý uy hiếp. Người ngay không nói tiếng lóng, ý đồ của chúng ta ngươi tinh tường, sở dùng ngoan ngoãn đem những bảo vật này nhường lại, miễn cho một hồi gây chiến. Đúng vậy, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là chúng ta đối thủ của những người này, hay là đuổi nhanh giao ra đây đi. Ha ha, nếu là không giao, vậy ngươi cách này mệnh, nhưng liền giữ không được a. Ở đây phần đông sinh linh nhao nhao mở miệng, khuôn mặt lộ ra một bôi đùa cợt ý, phảng phất đã cho rằng Lăng Tiên tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục. Cái này cũng bình thường, dù sao Lăng Tiên chỉ là một người, cho dù hắn lại dũng mãnh phi thường, cũng không phải là bọn hắn đám người kia đối thủ. Mặc dù là thay đổi nơi này mạnh nhất thiên kiêu, cũng căn bản không có khả năng đấu qua được nhiều cường giả như vậy. Cho nên tất cả sinh linh đều cho rằng Lăng Tiên hoặc là lựa chọn thối lui, hoặc là liền sẽ chết tại đây ở bên trong. Nhưng mà đối mặt hơn 20 vị trí cường hãn thiên kiêu uy hiếp, Lăng Tiên không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng không thèm để ý sáng tươi cười. Tuy nhiên chính như những sinh linh kia nói, hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người, sao có thể địch nổi những thiên kiêu kia liên thủ. Thay đổi nơi đây bất luận cái gì một sinh linh đều không thể nào làm được. Hết cách rồi, song phương thực lực kém quá khác xa, hoàn toàn sẽ không ở một cái trục hoành bên trên. Đừng nói là cùng hắn giao thủ, chắc hẳn chỉ là vừa đối mặt, hắn liền có thể bị mưu sát. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, hồn nhiên không có đem những thiên kiêu kia đặt ở trong mắt. Chỉ vì, hắn phá giải Bất Hủ Điện một nửa trận pháp, đồng đẳng với là cầm nơi này một nửa nắm quyền trong tay, há lại sẽ đem những tôm tép nhãi nhép này để vào mắt. Chính là một đám rác rưởi cũng muốn buộc ta đi vào khuôn khổ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm phần đông thiên kiêu liếc trên ti hai nơi nét mặt không có sợ hãi chút nào vẻ. Như vậy ngạo nghễ đứng thẳng trực diện quần hùng mà không sợ phong thái quả nhiên là không tầm thường. Phế vật. Ở đây phần đông thiên kiêu khẽ giật mình, lập tức nhao nhao giận dữ quát tháo lấy Lăng Tiên. Chết tiệt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn nói chúng ta phế vật. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, lại dám mở miệng nhục mạ chúng ta quả nhiên là không biết sống chết a. Chư vị đừng cùng người này nhiều lời, tranh thủ thời gian ra tay đưa hắn đánh chết, rồi sau đó chúng ta lại đảm bảo vật phân phối một chuyện. Ở đây phần đông sinh linh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là xem đã đến trong mắt đối phương sát ý, rồi sau đó bọn hắn lập tức đã đạt thành chung nhận thức, ý định trước đem Lăng Tiên cường thế đuổi giết. Xem ra các ngươi là quyết tâm a. Lăng Tiên mày kiếm nhảy lên, hiển thị rõ bức nhân tư thế oai hùng. Hắn lạnh như băng ánh mắt nhìn quét toàn trường, phát hiện nữa trong đó có mười mấy người tộc thiên kiêu về sau, trong lòng lập tức giận dữ. Nếu là đổi lại cách khác địa phương, những nhân sinh kia ra đoạt bảo chi tâm cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng mà dưới mắt là ở địa phương nào? Bất Hủ Điện. Nơi này chính là nhân tộc cùng dị tộc chiến trường. Là nhân tộc chúng nhiều ngày kiêu nhất trí đối ngoại, đại chiến dị tộc địa phương. Mà giờ khắc này thậm chí có nhân tộc muốn ra tay đưa hắn đuổi giết, cái này đồng đẳng với là phản bội, lại để cho Lăng Tiên có thể nào không nộ. Lập tức, sát ý lạnh như băng giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, một câu bình thản bên trong tràn đầy lửa giận đích thoại ngữ cũng vang lên theo. Trong đội ngũ nhân tộc thiên kiêu, ta hỏi hai người các ngươi vấn đề. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ánh mắt quét mắt những này nhân tộc thiên kiêu, lạnh giọng nói. Thứ nhất, nơi này là chỗ nào? Thứ hai, các ngươi tới đây mục đích lại là cái gì? Thoại âm rơi xuống, những này nhân tộc thiên kiêu hơi biến sắc mặt, ầm ầm có một phân vẻ xấu hổ. Sớm trước khi tới, mỗi người trưởng bối liền có qua phân phó. Vô luận bình thường có sâu bao nhiêu cừu hận, tiến vào bất hủ điện sau nhất định phải đoàn kết lại. Tạm thời đem những thù kia oán buông, nhất trí đối ngoại, cùng chống chọi với dị tộc. Vì vậy, đương Lăng Tiên hỏi ra cái kia hai vấn đề về sau, những người kia đều có vài phần xấu hổ. Không trả lời thật không, xem ra các ngươi còn có mấy phần lương tri. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng đạo. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại đứng ở bên cạnh của ta, chuyện này liền đến đây thì thôi. Nếu không, một hồi động thủ đến, các ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, có 7-8 người tộc thiên kiêu hơi biến sắc mặt, nhớ tới tại Lạc Nguyệt Giản một màn kia, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi ý. Lại thêm bên trên các trưởng bối tha thiết sẵn dò, bọn hắn do dự một lát. Rồi sau đó hung hăng cắn răng một cái, người nhẹ nhàng đã đến Lăng Tiên bên cạnh. Bất quá, cũng có 3 người tộc tham lam chiến thắng lương tri, lựa chọn bỏ qua Lăng Tiên lời mà nói. Cũng không có đứng ra. Được, rất tốt. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, tản mát ra sát ý càng phát ra lạnh như băng, nói. Đứng ra người tới, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy may mắn. Không có đứng ra người, ngươi đám bọn họ nhất định sẽ hối hận. Ta thề, nhất định sẽ đem bọn ngươi chém giết, bởi vì phản bội nhân tộc các ngươi, so những gì tộc kia càng thêm đáng hận. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như chí cường thiên tôn tức giận uy áp 3000 giới chấn nhiếp cửu trọng thiên. Cổ hơi thở này, không kém hơn nơi đây cường đại nhất cái kia mấy người tôn sinh linh. Ở đây quần hùng sắc mặt đột biến, bất quá khi bọn hắn nghĩ đến chính mình một phương có hơn 10 thiên kiêu về sau, trên mặt lập tức không có vẻ sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy một loại tự tin, cùng với đối với Lăng Tiên khinh miệt. Hắc hắc, chư vị cùng tiến lên, đưa hắn oanh giết đi về sau, có thể chia cắt những bảo vật kia. Một cái đầu đỉnh tờ sừng sinh vật hình người sắc mặt dữ tợn. Khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, hiển thị rõ không tầm thường thần uy. Cùng lúc đó, còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao cổ động khí thế, rồi sau đó phảng phất đã hẹn ở giống như đúng là không nhanh không chậm đi về hướng Lăng Tiên. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái mô hình. Khuôn đúc. Tốt, Trương hiện ra đối với hắn không thèm để ý, cũng đại biểu cho đưa hắn coi là lấy vật trong bàn tay. Theo của bọn hắn chậm rãi đi tới, từng đạo khủng bố chấn động khuyết tán ra, đủ tề oanh hướng Lăng Tiên. Như vậy uy thế, gọi là kinh thiên động địa, chấn động bát hoang. Bất quá, đối mặt phần đông thiên kiêu cường thế ra tay, Lăng Tiên như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không động dung chút nào. Có ý tứ, chỉ mong trong chốc lát, các ngươi còn có thể cười được. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng không thèm để ý sáng tươi cười. Lăng Tiên ít bồng bềnh địa một phất ốm tay áo, lập tức, một cổ thần bí mà vừa kinh khủng sức mạnh to lớn bỗng nhiên hàng lâm. Rồi sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy đại điện bỗng nhiên chấn động sử dụng, nhộn nhạo ra một mảnh kim sắc quang chóng mặt, giống như mặt nước nổi lên liên y, hướng phía những phần đông kia thiên kiêu lan tràn mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt kỳ dị gian phòng lại lần nữa sinh ra tại những sinh linh kia trong ánh mắt kinh ngạc, đưa bọn chúng phân biệt vây ở bên trong. Cùng lúc đó, một câu bình thản bên trong tràn đầy trêu chọc ý vì lời nói vang lên, lại để cho bị giam trong phòng đích thiên kiêu buồn bực phải chết, cũng sợ hãi phải chết. Ta đã có thể cho gian phòng biến mất, tự nhiên là có thể để cho lại lần nữa xuất hiện, chờ xem, ta lập tức liền tới lấy các ngươi. Trên cổ đầu người, Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 498, từng cách đánh bại, chương 498, từng cách đánh bại. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, vốn là kỳ dị gian phòng lại lần nữa hiển hiện, đem hơn 10 vị trí thiên kiêu giam ở trong đó, giống như truyền thuyết bên trong thiên lao, lại để cho không cách nào đào thoát. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện 10 cái gian phòng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối với một màn này cảm thấy thỏa mãn. Cái này không vẹn vẹn đại biểu cho hắn chân có thể khống chế Bất Hủ Điện, cũng đại biểu cho nguy cơ lần này có thể hóa giải. Quả thật, hắn cùng với đám kia thiên kiêu kém cách quá xa, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ gặp bị mưu sát. Bất quá hắn ngay từ đầu liền không có ý định chính diện đối chiến, mà là ý định mượn Bất Hủ Điện thần uy, đem những thiên kiêu này từng cách đánh bại. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có sợ gì chi? Đơn đả độc đấu, hắn không sợ cùng giai bất kỳ một cách nào. Ta đã có thể cho gian phòng biến mất, tự nhiên là có thể để cho lại lần nữa xuất hiện, chờ xem, ta lập tức liền tới lấy các ngươi. Trên cổ đầu người, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Bất quá hắn thì không có lập tức động thủ, mà là nhàn nhã bước chân đi thong thả, nghe những cái kia thiên kiêu hoảng sợ âm thanh. Chết tiệt, gian phòng kia như thế nào lại xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn đan, chúng ta không để ý đến một kiện mấu chốt nhất sự tình, cái này chút ít gian phòng là bởi vì hắn mà biến mất, nói cách khác, hắn có được lại để cho gian phòng lại hiện ra năng lực. Đã xong, chúng ta bị nhốt trong phòng ra không được. Mà hắn nhưng có thể tự do xuất nhập, cái này chẳng phải là nói, chúng ta chỉ có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Phần đông cường hoàng thiên kiêu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, riêng phần mình bị vây ở một căn phòng ở bên trong, mặc cho hắn đám bọn họ như thế nào phát động công kích cũng vô pháp giải trừ nơi này cấm chế. Cái này để cho bọn họ càng thêm sợ hãi, bất quá cũng có mấy cái gì tộc thiên kiêu sắc mặt không sợ, xem ra là đối với chính mình thực lực có cực mạnh tin tưởng. Hiện tại, bắt đầu giết chóc đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa trong phòng. Tại hắn phía trước, đứng đấy một cái áo bào trắng thanh niên, đúng là ba người kia không có lựa chọn đứng ở Lăng Tiên người bên cạnh một trong. Giờ phút này thanh niên áo trắng vừa thấy được Lăng Tiên hiện thân, trong hai tròng mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Từ lúc Bất Hủ Điện không khai mở sắp, hắn thì biết rõ lấy người trước mặt thực lực khủng bố, cũng biết hắn đúng là cái kia cái chém giết tam hoàng tử Lăng Tiên. Kể từ đó, người này lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới, ta có thể lại để cho những gian phòng này xuất hiện lần nữa đi. Nhìn qua phía trước thân thể run rẩy nhân tộc thiên kiêu, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, lửa giận trong lòng cũng không ngừng sôi trào. Hắn đối với những gì tộc kia không có phẫn nộ, bởi vì lẫn nhau lập trường bất đồng, giết người đoạt bảo quá bình thường. Nhưng mà đối với cùng là nhân tộc người này, nhưng lại lửa giận thiêu đốt, sát ý sôi trào. Bởi vì cái này đồng đẳng với là phản bội, mà hắn hận nhất phản bội. Lăng Tiên, nếu như ta van ngươi thả ta một con đường sống, ngươi sẽ đáp ứng sao? Thanh niên áo trắng run giọng nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn nguyên vốn tưởng rằng cùng những gì tộc kia đồng loạt ra tay, ỷ vào người đông thế mạnh, liền có thể đem Lăng Tiên đơn giản đuổi giết. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại tình thế đột biến, bọn hắn nhiều người ưu thế đáng nhưng không tồn, tự nhiên lại để cho hắn đã mất đi dũng khí. Hết cách rồi, Lăng Tiên giờ phút này tên tuổi thái thịnh rồi. Cường thế đuổi giết tam hoàng tử không nói, lại có thể theo nhân hoàng trong tay đào thoát, cái này đã chứng minh sự cường đại của hắn. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ, chắc hẳn ngoại trừ ít ỏi không có là mấy người tôn mạnh nhất thiên kiêu, Không ai có thể đang đối mặt hắn lúc còn có thể bảo vệ tầm chấn định. Thả ngươi một con đường sống. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là chính ngươi không biết quý trọng, để cho ta như thế nào có thể để. Ta biết ngay, ta biết ngay. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ cười thảm, một lòng dần dần trầm xuống. Bất quá, có lẽ là biết mình giờ phút này chỉ có một con đường có thể đi, bởi vậy, mặt của hắn bỗng nhiên biến thành dữ tợn nảy sinh đến, nói. Đã như vậy, ta đây liền lôi kéo ngươi cùng đi hoàng tuyển, ai cũng chớ nghĩ sống. Vừa nói, hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, khí thế kinh khủng mênh mông cuồn cuộn mà ra uy áp nơi đây. Lập tức, hắn đấm ra một quyền, mấy đạo rùa quái thân ảnh tùy theo hiện hiện, dương nanh múa vuốt hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Đồ làm uổng công. Đối mặt cái kia xâm nhiên rùa quái hư ảnh, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, quanh thân bắt đầu sáng lên, nhất là nắm tay phải càng là sáng chói như mặt trời. Rồi sau đó, hắn nhẹ bỗng chém ra một quyền tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Lập tức, đầy trời rùa quái hư ảnh tiêu tán hết sạch, một quyền này mang theo long trời lở đất chi lực đánh vào thanh niên áo trắng trên ngực. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thanh niên áo trắng té bay ra ngoài, toàn thân cốt cách cùng kinh mạch ngay ngắn hướng đứt gãy, như vậy khí tuyệt. Cặp kia trừng lớn trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế? Chú ý tới cặp kia trong con mắt toát ra đến ý tứ, Lăng Tiên nhẹ nhàng lung lay, trong ánh mắt có một chút thương hại, lại không có chút nào không đành lòng. Đối với cái này loại phản bội chi nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cái này là người thứ nhất, còn có hai người tộc. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên huy động tay áo, chỗ ngồi này gian phòng cấm chế lập tức biến mất. Lập tức, hắn bước ra một bước. Hàng Lâm đã đến một căn phòng khác, mà đang ở hắn Hàng Lâm sắp trong phòng này, thanh niên mặc áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới Lăng Tiên đến mức như thế cực nhanh. Vốn là hắn còn nghĩ mau chóng phá trận, về sau mau trốn đi. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên bỗng nhiên Hàng Lâm lại để cho trong lòng của hắn dâng lên một tia tuyệt vọng. Đừng làm uổng công rồi, cơ hội ta sớm đã cho. Là ngươi không biết quý trọng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, đưa tay là được một quyền chấn động không gian. Oành! Một quyền ngang trời tách ra vô tận thần quang, cái kia vô cùng kinh khủng khí thế của, liền không gian đều sụp đổ rồi. Lập tức, nam tử áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra một môn phòng ngự ấm công pháp, ý đồ ngăn cản được Lăng Tiên thần uy cái thế. Đáng tiếc! Hắn mặc dù là nhất tộc thiên kiêu, nhưng tu vi bất quá là kết đan trung kỳ, bản liền so Lăng Tiên kém một mảng lớn. Huống chi, cái này một quyền chính là đã bình ổn loạn ấm công pháp phát ra, uy lực vô cùng kinh khủng, như thế nào hắn có thể đo nổi hay sao? Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, lại vẫn là khó ngăn cản bình loạn oai, trong nháy mắt ở giữa liền bị đánh bay ra ngoài. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thanh niên mặc áo đen ngã xuống chung kết 9 giờ 5 phút đất không dậy nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tràn đầy hoảng sợ. Xuống địa ngục đi sám hối đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, ngưng kết thành một thanh màu máu đỏ hung kiếm. Thấy thế, nam tử áo đen càng phát ra sợ hãi, nhưng là minh bạch hôm nay là chắc chắn phải chết rồi. Bởi vậy, hắn không có cầu xin tha thứ, cười thảm nói. Động thủ đi, có thể chết ở ngươi Lăng Tiên tay ở trên, ta cũng không uổng cuộc đời này rồi. Yên tâm, đã có một người đi xuống, về sau còn có thể có một người trên đường hoàng tuyển, ngươi cũng không cô đơn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, Chu Tuyệt Tiên kiếm kéo lê diệu đời thần quang, lập tức xuyên thủng lấy trái tim của người nọ. Lập tức, Lăng Tiên không do dự. Lại lần nữa huy động tay áo đi tới hạ một cái phòng. Ý định giết người đoạt bảo đích thiên kiêu tổng cộng cũng tựu là hơn 20 cái, trong đó có 7-8 người tộc cuối cùng lui bước, chỉ còn lại có 3 người tộc. Nói cách khác, đây là nhất sau một nhân tộc thiên kiêu rồi. Đó là một cái coi như anh tuấn nam tử mặc áo tím, vốn hắn đang tại thử phá trận chợt cảm thấy không gian chấn động, không khỏi nhíu mày. Mà khi nhìn thấy Lăng Tiên thân ảnh về sau, hắn cũng như trước hai người đồng dạng trên mặt lập tức xông lên vẻ sợ hãi. Lúc trước các ngươi nguyên một đám vinh váo tự đắc, một bộ đoán chừng hình dạng của ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Hiện tại, phải chăng đã hối hận? Đáng chết. Nam tử mặc áo tím nghiến răng nghiến lợi, nói. Lăng Tiên, ngươi làm chân muốn giết ta. Bằng không thì đâu rồi, lưu người như ngươi trên đời này cũng là tai họa. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Bất kể là ai, mặc kệ nói cái gì cũng không công pháp giao động bị hắn giết người này quyết tâm. Hỗn đan. Cảm nhận được Lăng Tiên kiên quyết, nam tử mặc áo tím sắc mặt đại biến, trong lòng biết tử ngươi nói thật là làm không đến dùng. Cho nên, hắn hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng. Thái độ này không tệ, tối thiểu nhất xứng với ngươi nhất tộc thiên kiêu thân phận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích gào thét mà ra, sát ý lạnh như băng mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Bất quá hắn thì không có lập tức động thủ, mà là dùng thần kích chỉ phía xa nam tử, ý bảo người này trước ra tay. Thấy thế, nam tử mặc áo tím giận tím mặt, nói. Lăng Tiên, đừng tưởng rằng ngươi đuổi giết lấy tam hoàng tử, liền có thể bỏ qua ta. Hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là người ngoài có người. Thoại âm rơi xuống, người này cường thế ra tay, nhấc lên vạn trượng thần quang, bỗng nhiên thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, hóa thành cao thiên đại sóng, hết giận dữ bát hoang. Nhưng mà, một kích này tuy mạnh, nhưng là tại Lăng Tiên trong mắt, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến vạn trượng thần quang, thân thể hắn như núi núi lớn, nguy nga bất động. Chỉ là giơ lên vung tay lên, chiến thần kích liền bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy, lại để cho cái kia không tận ánh sáng chói lọi tiêu tán hết sạch. Rồi sau đó, hắn động. Như thần viên trèo thiên, lập tức liền đi tới nam tử mặc áo tím trước mặt, lập tức nâng cao cánh tay, chiến thần kích giống như núi cao hung hăng rơi đập. Oành! Màu đen trường kích áp sập hư thiên không, như trời xanh lật úp, rơi xuống lập tức, liền không gian đều sụp đổ rồi. Điều này làm cho nam tử mặc áo tím sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra một môn phòng ngự thần thông, ý đồ chống đỡ ngăn trở cái kia thế có thể khai thiên một kích. Chỉ tiếc, dùng thực lực của hắn, há lại sẽ là Lăng Tiên đối thủ. Chiến thần kích rơi đập lập tức. Phòng ngự của hắn thuật pháp liền phá nát, rồi sau đó liền bị cái kia vạn quân lực nện tại trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử mặc áo tím xương cốt toàn thân đều bị đập vụn rồi, cả người suy yếu không so, chỉ có đến hơi thở cuối cùng. Không có đầy đủ thực lực, cũng dám học người ta giết người đoạt bảo, cho dù ngươi có lòng này, cũng phải nhìn đối phương một chút thực lực đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích điểm tại người này trên cổ, nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám uy hiếp ta, không biết là buồn cười quá sao? Buồn cười. Thì thào một câu, người này mặt mũi tràn đầy đắng chát, hối hận nói. Đúng vậy a, buồn cười quá. Ta nếu là sớm biết như vậy ngươi có thể làm cho những gian phòng này lại hiện ra, đánh chết ta cũng không dám đánh ngươi chủ ý. Đáng tiếc, không có nếu như. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không có chút nào thương cảm, nói. Lên đường đi, hai người kia đã tại phía dưới chờ ngươi rồi. Nói xong, hắn trường kích đi phía trước tìm tòi, lập tức máu tươi phun tung tóe, nhuộm hồng cả hắn áo trắng. Hiện tại, nên đối với những gì tộc kia đồng thủ a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng. Dày đặc nhưng sát ý giống như thủy triều mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đã ba người tộc đã chết, như vậy tiếp đó, hắn liền muốn cùng những gì tộc kia triển khai liều mạng tranh đấu rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Chiến dị tộc. Chương 499. Chiến dị tộc. Cái thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc. Trong đó có vừa ra đời liền thần uy cái thế vương tộc, cũng có thể rời núi lấp biển thiên địa sụp đổ thánh tộc, thậm chí còn có trong truyền thuyết một người vô địch cái thế thần tộc. Tóm lại một câu, đó chính là thiên hạ vạn tộc đều rất mạnh. Cái này mạnh là chỉ tiên thiên, vô luận là pháp lực hay là thể xác thân, thiên hạ vạn tộc vừa ra đời, liền so với người tộc hiếu thắng. Cái này cũng ý nghĩa, những chủng tộc kia tiềm lực so với người tộc mạnh, có thể làm đến bao quát cùng giai tu sĩ nhân tộc. Vì vậy, nhắc tới dị tộc sinh linh, nhân tộc tổng hội là không tự chủ được biến sắc, không dám khinh thường chút nào. Mà tương đối thiên hạ vạn tộc cũng cho tới bây giờ đều không đem người tộc đặt ở trong mắt, cho là mình tiện tay liền có thể đem đuổi giết. Giờ phút này, một cái lục tí bảo viên liền thì cho là như vậy đấy. Nó bộ lông đen kịt, thân hình cao lớn, cặp kia đồng tử huyết hồng một mảnh tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn. Đúng là lại để cho rất nhiều chủng tộc đàm chi sắc biến lục tí bảo viên. Loại này tộc trời sinh hiếu chiến, thân thể cực đoan cường hoành, hắn thiên phú thần thông càng là đáng sợ kinh người, chính là yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy cường đại chủng tộc. Nghe nói tộc này truyền thừa tại thái cổ đại hung chu yếm, hắn chiến lực cực đoan khủng bố, tại đồng bậc bên trong hắn hữu địch thủ. Mà trước mắt một cái này càng là khủng bố, chính là lục tí bảo viên tộc thế hệ này cường đại nhất thiên kiêu, lực áp không ít chủng tộc nhất mạnh truyền nhân. Mặc dù là để ở chỗ này sở hữu ngày kiêu, đó cũng là sắp xếp thượng hào cường giả. Bởi vậy, lục tí bảo viên tràn đầy tự tin, không sợ hãi. Tuy nhiên gian phòng bỗng nhiên sau khi xuất hiện, nó cũng có vài phần kinh hãi, bất quá rất nhanh liền trấn định lại, không có giống khác sinh linh như vậy tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Một là vì nó không hiểu trận pháp, căn bản không có biện pháp phá giải. Hai là nó tâm có vô địch niệm, không chỉ có không có tâm thấy sợ hãi, ngược lại là ngồi ở chỗ kia cùng đợi lăng tiên. Có thể thấy được, này yêu đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Có ý nhân tộc cho rằng đem chúng ta tách ra, liền có thể từng cái kích phá sao. Nhưng cười a, lục tí bảo viên hai con ngươi huyết hồng, lóe ra khát máu quang mang, lẩm bẩm. Ta liền ở chỗ này chờ lưu lại ngươi, chờ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chắc hẳn nhân tộc thiên kiêu huyết nhục, sẽ rất ngon đi. Nói xong, nó bỗng nhiên dối ra đầu lưới đỏ thắm, liếm liếm chính mình khoan hậu bờ môi. Như vậy khát máu tư thái quả thực làm cho người ta buồn nôn, bất quá cũng đó có thể thấy được, này yêu đã cho rằng lăng tiên sẽ chết. Chỉ mong ngươi có vài phần thực lực, nếu là quá yếu, vậy coi như thiếu rất nhiều niềm vui thú a. Âm lãnh cười một tiếng, lục tí bảo viên trong hai tròng mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, lẩm bẩm nói. Mau lại đây đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi đánh chết. Nói xong, nó nhắm lại huyết hồng hai con ngươi, cùng đợi lăng tiên đến. Nhưng mà liền tại lúc này, một câu bình thản trung sung đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên, khiến nó rồi đột nhiên mở ra lấy hai con ngươi. Ngươi không kịp chờ đợi muốn giết ta, ta cũng vậy muốn mau sớm đem ngươi chém giết a. Thoại âm rơi xuống, vách tường nhộn nhạo ra một tầng màu vàng liên y, lập tức, một đạo áo bào trắng bóng người cất bước mà ra. Người này thần sắc lạnh lùng, áo trắng nhuốm máu, rơi địa trong chốc lát, vô cùng thần uy bỗng nhiên tuôn ra. Như cửu thiên đại đế lâm phàm bụi quân lâm sáu cùng bát hoang uy áp cửu thiên thập địa. Đợi ngươi đã lâu rồi. Sáu tay bảo vượn ánh mắt ngưng tụ chậm rãi đứng dậy, một cổ khí thế kinh khủng theo nó đứng dậy mãnh liệt mà ra, mang tất cả tứ phương. Yêu thú bên trong vương tộc một trong, sáu tay bảo vượn tộc. Nhìn qua cái con kia cao tới ba trượng, toàn thân đen nhánh cực lớn viên hầu, lăng tiên hùng nhíu mày một cái, nhận ra loại này tiếng tăm lừng lấy chủng tộc. Rất nhiều yêu thú chủng tộc bên trong tồn tại là số không nhiều vương tộc. Từng cái vương tộc thực lực đều hết sức khủng bố, kỳ tộc bên trong thành viên đều có thiên tư siêu phàm, khinh thường cùng giai thế hệ. Bằng không thì cũng không đảm đương nổi vương cái chữ này. Mà Lục Tí Bảo viên tộc đúng là số không nhiều vương tộc một trong, từng cái thành viên thực lực cũng có thể bao quát cùng giai. Còn trước mắt cái này nhất mạnh bảo vượn, đó không thể nghi ngờ là thập phần cường đại, bằng không thì lại có thể nào theo số đông nhiều bảo vượn bên trong trổ hết tài năng. Coi như ngươi có vài phần nhãn lực. Lục Tí Bảo viên huyết hồng song trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, nói. Tiểu tử đừng nói nhảm, ta đã không thể chờ đợi được, muốn nhấm nháp của ngươi huyết nhục rồi. Thật sao, vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, cánh tay phải hướng lên dương lên, chiến thần kích lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cái kia xâm nhiên sát ý minh mông cuồn cuộn mà ra, nương theo lấy đen kịp hào quang có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch nhân tộc cùng ta bảo vượn vương tộc chinh lịch đến tột cùng lớn đến mức nào. Lục Tí Bảo viên cười lạnh một tiếng, lập tức thiểm lược đã đến Lăng Tiên trước mặt, một quyền hướng phía đỉnh đầu của hắn đánh tới, chấn động hư không. Cút cho ta. Hai con ngươi lạnh lẽo, Lăng Tiên tay trái niết dấu quyền, tương tự là đấm ra một quyền, cùng quả đấm to lớn kia đối với đụng vào nhau. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, mang tất cả tứ phương. Lăng Tiên cùng bảo vượn đều thối lui ba bước, trong con mắt đều là hiện lên một tia chấn kinh. Ha ha, khó trách dám đơn thương độc mã sát tiến đến, nguyên lai là thân thể cường hoành. Sáu cánh tay bảo vượn cười lạnh một tiếng, chủng tộc này dùng thân thể cường hoành lấy xưng, nó thân là thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu, thân thể tự nhiên là thập phần cường đại. Nhưng mà dưới mắt, nó một quyền oanh ra, lại bị Lăng Tiên ngăn lại, tự nhiên là lại để cho cảm thấy thập phần khiếp sợ. Lăng Tiên cũng có vài phần vẻ kinh ngạc, hắn từ xuất đạo đến nay, một mực chui luyện thân thể. Nhất là tại tu tập bình loạn đỉnh tiên quyền lúc, huống chi đem thân thể rèn luyện đến lấy một mức độ khủng bố, mà này yêu lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, tự nhiên là lại để cho cảm nhận được kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, hắn mắt sáng như sao bên trong liền tràn đầy nóng bỏng, ý định mượn cơ hội này, nghiệm chứng mình một chút thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ý định bắt ta tới thử chiêu sao? Đoán được Lăng Tiên ý định, Lục Tí Bảo viên ánh tép mắt lạnh lẽo, nói. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tản đi chiến thần kích, nói. Sao không hối hận, ngươi có thể nói không tính. Nói xong, hắn lập tức xuất hiện tại Lục Tí Bảo viên trước mặt, đùi phải giống như chí bảo đà thần tiên, hoành quất tới. Đồng nhất chân không có sử dụng nửa phần pháp lực, chính là thuần túy thân thể chi lực, nhưng dù vậy, vẫn là lại để cho hư không chấn động không ngớt. Ầm. Lục Tí Bảo viên mặt không đổi sắc, hai tay hướng bên trên một trận chẳng cách này thế đại lực trầm một chân. Lập tức. Nó đánh ra một trường mạnh mẽ thân thể chi lực, liền phía trước không gian đều sụp đổ rồi. Bất quá, nhục thể của nó chi lực tuy mạnh, nhưng Lăng Tiên lại không chút nào kém cỏi hơn nó. Sát! Một trường đập ngang mà ra, Lăng Tiên đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa bát hoang rung động lắc lư, tứ phương phải sợ hãi. Lục Tí Bảo viên cũng tới gần tại điên cuồng, mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều tràn đầy cực đoan kinh khủng lực đạo, hiển thị rõ thế sét đánh lôi đình. Rầm rầm rầm. Từng tiếng thân thể chạm vào nhau thanh âm của vang lên, song phương chém giết gần người, đem có thể động dụng bộ phận toàn bộ vận dụng thỏa thích triển hiện lực cùng thẩm mỹ va chạm. Đơn thuần thân thể, Lăng Tiên cùng bảo vượng đều là cường hoành đến kết đan kỳ cực hạn, bởi vậy càng đấu lực lượng ngang nhau, khó có thể phân ra cao thấp. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lục Tí Bảo viên lại càng đánh càng là kinh hãi, mỗi một lần cùng Lăng Tiên đối oanh đều bị nó cánh tay run lên, dần dần hiển lộ ra hiện tượng thất bại. Mà trái lại Lăng Tiên nhưng lại càng chiến càng hăng, giống như một bất bại đấu thần, sở hướng đỗ,